Tâm An và ban biên tập của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào đến tất cả quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn quý vị vì đã luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Tuyết Lan có tựa đề Cuộc Tình Mù. Một tựa đề vô cùng là lạ lẫm và thú vị, đúng không quý vị? Và câu chuyện mà Tâm An muốn gửi đến cho quý vị, chúng ta được làm quen với một cô gái tên là Hạ Lam. Một cô gái được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng bởi vì tình yêu mù quáng với chàng trai Sĩ Toàn mà cô ấy đã đánh mất đi 3 năm thanh xuân. Vậy thì cuộc đời của cô gái Hạ Lam khi mà dính dáng vào tình yêu mù quáng thì sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi 3 tập truyện của câu chuyện này. Và ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Cuộc Tình Mù. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bước vào đến cửa, Hà Lam nghe thấy tiếng nói chuyện quen thuộc. Cô vui mừng, trong lòng rộn ràng lắm. Nụ cười trên mặt chẳng giấu được niềm vui. Bước chân nhanh chóng, muốn nhìn thấy người con trai ấy. Hạ Lam là con gái của Hạ Gia, bị mọi người đồn thổi, có thể có dễ dàng có được mọi thứ. Nhưng mà nào ai có biết được rằng điều cô mong muốn chỉ có một, đó chính là tình yêu của người con trai ấy, Sĩ Toàn. Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. Sĩ Toàn vừa mới dứt lời thì Hạ Lam bước vào phòng khách. Cô nhìn anh mỉm cười thật tươi. Bố cô, ông Vũ lúc này mới gật đầu nói chuyện. Con vào trong bếp xem thế nào. Mẹ con đang cùng với đầu bếp chuẩn bị bữa tối. Hôm nay Sĩ Toàn ăn tối cùng với chúng ta. Hạ Lam vâng dạ, lưu luyến nhìn Sĩ Toàn trong giây lát, định xoay người rời đi thì nghe thấy tiếng của Sĩ Toàn vang lên. Cháu không làm phiền gia đình thêm. Hôm nay cháu ghé qua thăm đường đột, ở lại ăn cơm đúng là không tiện ạ. Trong lòng Hạ Lam nghe vậy có chút hụt hẫng, cô mím môi, đứng im tại chỗ trong vài giây rồi quay lại nhìn Sĩ Toàn và bố mình. Sĩ Toàn lúc này đứng lên khỏi ghế, tay cầm chiếc cặp, nhìn anh, ai cũng biết là anh sắp chuẩn bị rời đi. Bố cô cũng đứng dậy, ông ấy dường như cũng chẳng có ý định là níu kéo anh lại. Hạ Lam siết tay, cô không dám gọi anh ngờ lại dù rằng trong lòng của cô đang cực kỳ mong chờ điều đó. Nếu như cháu cảm thấy không tiện, thì để hôm khác ghé chơi sau cũng được. Chúng ta còn nhiều thời gian với nhau. Hạ Lam này, con tiễn Sĩ Toàn về giúp bố. Bố vào bếp, nhắc nhở mẹ con. Dạ không cần đâu chú, cháu tự đi được rồi. Sĩ Toàn lên tiếng từ chối. Bấy giờ Hạ Lam mới lấy dũng khí và nói chuyện. Để em tiễn anh một đoạn. Sĩ Toàn nghe như vậy không từ chối nữa, anh gật đầu đồng ý, tạm biệt ông Vũ rồi sau đó rời đi. Hạ Lam đi cùng với anh. Mặc dù hai người không nói chuyện gì, nhưng Hạ Lam cảm thấy rất vui. Cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, đến nay cũng được 3 năm rồi. Không ai không biết tình cảm mà cô dành cho Sĩ Toàn, kể cả chính bản thân của anh. Hạ Lam là một người nhút nhát, có vài lần bật đèn xanh, nhưng dường như Sĩ Toàn không hiểu ý, hoặc là anh không có tình cảm với cô. Hạ Lam đoán như vậy, nhưng mà cô vẫn kiên trì, cô hy vọng sự chân thành của mình có thể đả động đến anh. Dù rằng cô vốn có thể dùng gia thế của mình để gây sức ép cho Sĩ Toàn và tiến tới tình yêu, thậm chí là hôn nhân với anh. Thế nhưng cô không làm như vậy. Hạ Lam này, em tiện đến đây được rồi, em vào đi. Khi ra đến cửa nhà, Sĩ Toàn dừng lại và nói với cô. Hạ Lam ngẩng đầu nhìn anh, hai người mới đi cùng nhau chưa đầy một phút, nơi này còn cách bãi đỗ xe một đoạn. Vốn dĩ Hạ Lam còn muốn tiện anh ra tới bãi đỗ xe, thậm chí là ra hẳn ngoài cổng nhà mình. Em vào trước đi, kẻo cô chú lo. Anh có chuyện muốn nói với em, nhưng mà quả thật hôm nay không tiện cho lắm. Ngày mai chúng ta hẹn gặp nhau nhé. Hạ Lam nhìn anh đầy vui vẻ và có phần hơi ngạc nhiên. Hai người quen biết nhau 3 năm, nhưng chưa lần nào anh chủ động hẹn cô. Những cuộc hẹn riêng, thân mật giữa hai người đều là cô chủ động. Nếu không, cũng là do mẹ anh gán ghép. Anh Toàn này, em có thể biết là chuyện gì được không? Ngày mai chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau. Chiều ngày mai, anh sẽ nhờ tài xế đến đón em nhé. Sĩ Toàn không muốn giải thích thêm. Bây giờ em vào đi. Anh về đây. Sĩ Toàn nói xong dứt khoát rời đi, chẳng để cho cô hỏi thêm câu nào. Hạ Lam nhìn theo bóng anh rời đi cùng với quản gia, trong lòng cảm thấy rất lo. Cô không biết có phải cuối cùng anh cũng thấy cô phiền và muốn cự tuyệt tình cảm với cô, thậm chí cắt đứt mối quan hệ của bọn họ. Hạ Lam mang theo tâm trạng đó bước vào phòng ăn, bố mẹ đang đợi cô. Trong bữa cơm, bố cô không nói gì, Hạ Lam hơi lo lắng nên không muốn ăn nhiều, cô cũng không dám hỏi thẳng bố. Đợi ông Vũ ăn cơm xong, bố cô rời đi xử lý công việc, trên bàn lúc này chỉ còn lại cô và mẹ. Này, con ấy, cứ nhút nhát như thế, đến ngay cả người nhà còn không dám hỏi thẳng, thì mẹ yên tâm làm sao được. Bà Xuân Ngọc nhìn con gái cứ vậy trách cứ. Bà và chồng sinh được hai đứa con trai cả của bà là Hạ Kiên, hiện tại đang phụ giúp việc công ty. Tính tình Hạ Kiên giống bà và chồng, vô cùng quyết đoán và biết tính toán trước sau, rất hợp với công việc kinh doanh. Còn Hạ Lam, con gái thứ hai của bà, không biết giống tính ai mà hơi nhút nhát và đôi lúc có vẻ tự ti. Chắc là do con bé học nghệ thuật, lại thiên về vẽ vời nên mới có tính cách như vậy. Mẹ... Hạ Lam lúc này hơi nhút nhát, cô dè dặt, nhưng không phải là kiểu người quá yếu đuối. Đương nhiên mọi chuyện đều có ngoại lệ, và ngoại lệ của cô chính là Sĩ Toàn. Bởi vì cô biết anh ấy không yêu mình, nên trong tình cảm cô luôn lo được lo mất và đều để ý đến ánh mắt của anh. Mẹ biết rồi, mẹ không nói nữa. Nhưng có chuyện này, mẹ phải dặn dò con. Con yêu ai cũng được, nhưng không được đánh mất bản thân mình hoặc là tự hạ thấp mình. Đôi khi trong tình yêu, những thứ mà dễ dàng có được lại càng không được người ta trân trọng đâu con. Vâng ạ, con biết rồi. Mẹ đừng quá lo lắng. Bà Xuân Ngọc lắc đầu, không nói thêm gì. Bà rời khỏi bàn ăn. Bà đoán có lẽ con gái mình nghe tai nọ rồi lại ra tai kia. Chắc chắn con bé không để trong lòng. Dù bà có nhắc nữa thì mọi chuyện chẳng thể nào thay đổi. Con bé có khi phải tự mình trải qua, rồi nó mới thấm. Điều duy nhất bà có thể làm được là làm chỗ dựa, là làm mái nhà khi con bé trở về. Hạ Lam thấy mẹ rời đi, cô cũng đứng dậy về phòng. Lúc này cô đang cực kỳ háo hức cho buổi gặp mặt ngày hôm sau. Mặc dù trong lòng còn hơi lo lắng, nhưng điều đấy không cản được sự mong chờ và vui mừng của cô. Thế rồi Hạ Lam gần như mất ngủ một đêm. Tuy nhiên cô không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Sau đó cô dành cả buổi sáng để chọn đồ. Ngay sau khi ăn trưa xong, cô trang điểm tỉ mỉ rồi ngồi đợi chờ trong sự nôn nóng. Lúc này cô chỉ ước rằng thời gian có thể trôi qua thật nhanh để cô có thể gặp được Sĩ Toàn của cô. Khi đồng hồ điện tử nhảy đến 14:30, Hạ Lam nhận được thông báo của người giúp việc rằng tài xế của Sĩ Toàn đã đến. Cô vội vàng cầm túi sách đi nhanh ra cổng. Cô tốn không đến 3 phút để ngồi yên vị trên xe. Chiếc xe lăn bánh đến quán cà phê trong sự chờ đợi của Hạ Lam. Đến lúc bước vào trong quán, Hạ Lam nhìn thấy Sĩ Toàn ngồi đó. Trái tim cô đập rộn ràng. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, chỉnh trang lại chiếc váy trên người rồi tiến gần đến chỗ anh. Anh đợi em có lâu không ạ? Hạ Lam vừa ngồi xuống là hỏi ngay. Sĩ Toàn lắc đầu đáp lời cô. Anh vừa mới đến. Anh có gọi trà vải cho em. Nếu như em muốn uống món khác thì anh kêu phục vụ nhé. À dạ không cần, em uống trà vải được rồi. Em không nghĩ anh lại nhớ đồ uống mà em thích à? Hạ Lam chẳng thể nào giấu được niềm vui trong câu nói này. Cô chẳng thể nào ngờ được rằng Sĩ Toàn lại để ý đến cô như vậy. Những lần hai người hẹn hò, mặc dù anh rất quan tâm đến cô, nhưng Hạ Lam luôn cảm thấy xa cách. Dường như anh ấy làm như vậy là vì phép lịch sự, sự ga lăng của một quý ông, chứ chẳng phải là do anh có tình cảm với cô. Điều này khiến cô có đôi lúc chạnh lòng. Vậy nên việc hôm nay anh ấy gọi đồ uống mà cô yêu thích lại khiến cho cô vui vẻ đến như vậy. Sĩ Toàn gật đầu, đợi phục vụ lên đồ uống. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Hạ Lam này, hôm qua khi anh đến nhà, anh nói chuyện với cô chú rồi. Hai nhà có quen biết, gia thế cũng ngang nhau. Em theo anh 3 năm rồi. Chúng ta thử xem sao. Nếu được thì tổ chức đính hôn trước, còn chuyện đám cưới, để sau này tính tiếp. Giọng nói của Sĩ Toàn không quá dịu dàng, cũng chẳng chứa đựng quá nhiều tình cảm. Nhưng giờ phút này, Hạ Lam chẳng hề bận tâm đến những điều ấy. Hiện tại cho dù giọng anh lạnh như băng, nhưng cô chẳng để ý, bởi vì cô đang chấn động, cô cảm giác hiện tại chẳng chân thực chút nào. Sĩ Toàn đồng ý quen cô, anh còn nói đến chuyện đính hôn và đám cưới sao? Chẳng nhẽ giấc mơ của cô thành sự thật rồi sao? 3 năm trả giá vì anh của cô, khiến anh cảm động rồi sao? Anh... Hạ Lam kinh ngạc lắm, đến mức chẳng thốt nên lời. Trái ngược với cô, Sĩ Toàn ngồi đối diện lại hoàn toàn bình thản. Anh tiếp tục. Nhưng có điều này, anh phải nói trước với em. Anh chưa quên được người yêu cũ, anh đang còn yêu cô ấy, nên chắc chắn sẽ khiến cho em thiệt thòi. Nếu như em không chấp nhận được, thì mối quan hệ của chúng ta cứ như trước đây. Anh nói chuyện lại với cô chú và cả bố mẹ anh nhé. Hạ Lam nghe xong bần thần, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Lời nói của anh giống như một xô nước lạnh dội thẳng vào tình yêu đang bùng cháy của cô. Thất vọng, buồn bã và tủi thân vô cùng, mọi cảm xúc ập đến khiến cô ngây người. Phút giây trước, cô còn cảm thấy giống như mình đang ở trên thiên đường. Vậy mà chỉ một giây sau, cô lại cảm thấy giống như mình rơi xuống địa ngục. Cô hít sâu vài hơi, lảng tránh ánh mắt của Sĩ Toàn. Hai tay của cô cầm lấy ly trà vải mát lạnh. Cay lạnh từ ly thủy tinh truyền đến lòng bàn tay, khiến cô bình tâm hơn một chút. Cô bị ảo tưởng rồi. Cô ảo tưởng vào bản thân của mình rồi sao? 3 năm qua cô bên cạnh anh, 3 năm cô vì tình yêu này nguyện trả giá bất kỳ một cái giá nào, nhưng lại chẳng thể nào khiến anh thay đổi. Vậy nên cô đáng nhẽ không nên quá hy vọng vào chuyện tình cảm chân thành của mình sẽ khiến cho anh cảm động mới đúng. Nếu thực sự là vì yêu, anh ấy đã yêu cô từ lâu rồi. Nên cô đáng nhẽ ra phải nhận ra sớm rằng trong lòng của anh luôn có một hình bóng khác. Hình bóng đó không phải là cô. Hạ Lam mím môi chìm vào suy tư. Anh có người khác, còn cô yêu anh, và giờ anh cho cô cơ hội. Tuy rằng vẫn biết thiệt thòi, thậm chí anh chẳng bao giờ yêu cô. Nhưng Hạ Lam lúc này lại muốn thử. Cô vẫn muốn bất chấp tất cả vì tình yêu này, cho dù bản thân chảy ra chóc vẩy hay như thế nào đi chăng nữa. Cô không muốn bỏ lỡ, lại càng không muốn bản thân mình hối tiếc. Cuối cùng, Hạ Lam ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Sĩ Toàn. Em đồng ý, nhưng nếu có ngày anh muốn dừng lại, anh nhớ bảo em. Em đồng ý buông tay. Đó là chút tự trọng cuối cùng của cô. Hạ Lam không muốn khi đó bản thân mình trong mắt Sĩ Toàn lại biến thành một người hèn hạ, dùng mọi cách để níu kéo hay trói buộc anh. Nếu cô muốn làm như vậy thì cô làm từ lâu rồi. Hạ Lam nghĩ rằng đây chính là cơ hội anh cho cô, và cũng là cơ hội cuối cùng cô dành cho bản thân mình. Sĩ Toàn gật đầu đồng ý với cô. Ừ, anh đồng ý với em. Hạ Lam mỉm cười. Cuối cùng sau 3 năm, cô cũng chờ đợi được một kết quả. Tuy rằng kết quả này không quá hoàn mỹ, nhưng đối với cô như vậy là quá đủ. Kế tiếp Sĩ Toàn không nói gì thêm. Anh nói rằng mình còn bận công việc nên muốn đưa cô về. Nhưng Hạ Lam từ chối. cô nói rằng muốn đi dạo nên không làm phiền đến anh nữa. Sĩ Toàn dặn dò cô ân cần về chuyện nhắn tin cho mình khiến cho lòng cô vui lắm. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự quan tâm của anh mà không phải chỉ là phép lịch sự. Vậy nên đến tận khi Sĩ Toàn rời đi, cô đang còn đắm chìm trong sự vui vẻ này. Đến tận khi có người gọi tên cô, Hạ Lam mới hoàn hồn. Em làm gì ở đây thế? Đó chính là Vĩ Minh. Hạ Lam nhìn và sau đó cười với hắn. Em vừa có hẹn với anh Toàn, anh ấy có việc nên đi trước rồi. So với Toàn, cô và Vĩ Minh biết nhau nhiều năm hơn, hai nhà có quen biết với nhau từ trước. Vĩ Minh chạc tuổi anh Sĩ Toàn, là người mà bố mẹ nhiều lần muốn gán ghép với cô. Nhưng tình yêu không phân biệt thời gian quen biết. Người cô yêu là Toàn, chứ không phải là người con trai, luôn chăm lo cho cô hết mực. Vĩ Minh ngồi xuống đối diện với cô. Hắn có vẻ hơi buồn và hỏi cô. Vậy sao? Trên gương mặt Hạ Lam bấy giờ đang còn sự vui vẻ chưa kịp giấu đi. Cô biết người đàn ông này thích cô, và cô cũng từ chối anh rất nhiều lần. Nhưng mà sự đời trớ trêu, anh luôn mệt mài quan tâm, dành tình cảm cho cô mà chẳng mong đáp lại, giống như cái cách mà cô theo đuổi Sĩ Toàn. Anh Toàn đồng ý quen em đấy. Nếu như tiến triển thuận lợi, hai chúng em sẽ đính hôn rồi kết hôn anh ạ. Dù biết điều này khiến Vĩ Minh đau lòng, nhưng mà quả thật là cô không muốn giấu giếm. Cô càng không muốn lợi dụng tình cảm của hắn. Cô muốn tán nhẫn một lần, muốn triệt để khiến cho Vĩ Minh tuyệt vọng, sau đó từ bỏ tình yêu này. Vĩ Minh nghe xong chỉ cười, một nụ cười trông rất khó coi. Chúc mừng em, ước mơ của em thành sự thật rồi. Anh hiểu em muốn nói gì. Em không cần khuyên anh. Em yêu và đến với ai là lựa chọn của em. Anh cũng vậy thôi. Cho dù hai người có kết hôn, có sinh con, thì càng không ngăn được tình cảm của anh dành cho em. Em đừng cảm thấy khó chịu. Đây đều là do anh tự nguyện. Như vậy công bằng sao? Anh không cảm thấy mệt mỏi sao? Anh không mệt mỏi ư? Hạ Lam này, câu này em tự hỏi chính mình, thì em tự có đáp án. Vĩ Minh lúc này lại nói tiếp. Không phải chúng ta dù có mệt mỏi như thế nào, vẫn luôn kiên trì đến cùng sao? Hạ Lam nghe xong im lặng. Cô yêu Sĩ Toàn, Vĩ Minh lại yêu cô. Hai người đều yêu một người không yêu mình. Cô dành tình cảm cho Toàn từ 3 năm trước. Vĩ Minh có lẽ còn sớm hơn cô. Tình yêu đơn phương ấy đau khổ và mệt mỏi như thế nào, hai người đều hiểu rõ. Chính vì hiểu rõ nên cô mới không muốn người con trai này tiếp tục chìm đắm, tiếp tục tự làm tổn thương chính mình. Em chỉ cần nhớ, nếu như xảy ra bất cứ chuyện gì, em có thể gọi cho anh. Anh mãi mãi đứng đây đợi em, mãi mãi là chỗ dựa cho em. Vị Minh nhắc nhở sau đó đứng dậy rời đi. Hạ Lam nhìn theo bóng lưng của anh thở dài. Cô không khuyên nổi chính mình, làm sao có thể khuyên được hắn chứ? Hạ Lam không ngồi lại quán quá lâu. Vài phút sau cô đứng dậy rời đi. Cô ghé tiệm mua thêm vài loại nước màu rồi đến phòng tranh của mình. Hạ Lam tốt nghiệp năm ngoái. Sau khi tốt nghiệp, cô mở một phòng tranh nhỏ dưới sự giúp sức của gia đình. Đến nay phòng tranh của cô cũng có thu nhập ổn định, dù rằng số tiền ấy chẳng thể nào so được với khoản hoa hồng mỗi tháng cô nhận được từ công ty gia đình. Hạ Lam ở phòng tranh làm việc đến chiều tối mới về. Khi rời khỏi phòng tranh, cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Sĩ Toàn. Cô vui vẻ chạy đến. Tôi biết rồi, hôm ấy tôi sẽ đến. Đến gần, Hạ Lam nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của Sĩ Toàn. Anh nhìn thấy cô, nói với bên kia thêm một câu, rồi vội vàng tắt máy. Anh né tránh ánh mắt của cô trong giây lát, nhưng mà Hạ Lam lại không nhận ra. Sao anh đến mà không báo trước cho em? Anh ăn tối chưa? Hạ Lam dồn dập hỏi, nhưng mà Sĩ Toàn lại lắc đầu. Anh gọi cho cô, biết em chưa về, nên tiện đường đón em ấy mà. Em chưa ăn tối đúng không? Anh đặt bàn rồi đấy. Hạ Lam cực kỳ vui vẻ gật đầu và theo anh lên xe. Cô vừa mới cài dây an toàn, cô vừa nói chuyện. Chiều nay em đi mua chút màu rồi ghé phòng tranh. Giờ thu nhập phòng tranh ổn định hơn rồi anh ạ. Tháng này em có một đơn đặt hàng từ nước ngoài về phong cảnh. Hy vọng là em kịp hoàn thành. Hạ Lam vui lắm, kể cho Sĩ Toàn nghe cuộc sống của cô. Cô nghĩ rằng việc chia sẻ công việc của mình là một điều cần thiết. Trước kia có vài lần cô nhắc đến với Sĩ Toàn. Nhưng khi đó, một là anh không tiếp nhận tình cảm của cô, hai là anh không có hứng thú nên không phản ứng gì. Còn bây giờ cô nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người thay đổi, cách Sĩ Toàn đối xử với cô chắc chắn cũng thay đổi. Sĩ Toàn hơi mất tập trung. À vậy thì tốt, cô chú chắc là không lo lắng chứ. Hạ Lam vui vẻ tiếp tục nói chuyện. Bố mẹ cứ bảo em theo ngành này không có triển vọng gì đấy. Cùng lắm là để cho vui thôi. Hai người muốn em về công ty làm việc, dù em chỉ làm một chức vụ nhỏ, nhàn, hoặc là làm việc gì đấy cũng được. Dẫu sao khi đó chức danh của em nghe có vẻ tốt hơn là làm một họa sĩ anh ạ. Hạ Lam nói xong, hồi lâu không thấy Sĩ Toàn trả lời. Cô đưa mắt sang nhìn anh. Anh ấy dường như đang chìm vào thế giới của mình với những suy nghĩ riêng. Hai người tựa như hai thế giới ngăn cách và tách biệt nhau. Hạ Lan mím môi, cô đè nén sự lạc lõng và xót xa trong lòng xuống. Cô lớn tiếng một chút. Công việc của công ty anh thế nào? Hôm nay có bận lắm không ạ? Như mọi khi. Dường như bị tiếng nói của cô làm cho giật mình, Sĩ Toàn trả lời qua loa. Anh có nói gì em cũng không hiểu được đâu. Em đâu có thích số liệu và giấy tờ chứ. Lời nói của Sĩ Toàn như một gáo nước lạnh tạt vào người của cô. Ngày đầu tiên hai người chính thức có quan hệ, anh gạt cô ra khỏi cuộc sống của anh. Thật là nực cười. Vậy mà cô cứ nghĩ rằng mối quan hệ của bọn họ lại có biến chuyển chứ. Nhưng hiện tại cô thấy không còn bằng giống như lúc trước. Không khí trên xe cứ như vậy trùng xuống. Sĩ Toàn không mở lời, Hạ Lam cũng chẳng nói gì thêm. Cho đến tận lúc ngồi vào bàn ăn, hai người vẫn im lặng. Đợi phục vụ rời đi, Sĩ Toàn đung đưa ly rượu vang rồi cất tiếng. Sao thế? Lời của anh khiến em khó chịu à? Chiếc dao đang cắt bít tết trên tay Hạ Lam thoáng dừng lại. Cô không ngẩng đầu nhìn Sĩ Toàn. Cô sợ nếu như nhìn vào mắt của anh lúc này thì cô sẽ khóc. Trước đây cô không phải người mau nước mắt. Nhưng từ khi yêu anh, số lần cô khóc càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là ngày hôm nay, cô lại cảm thấy đau lòng, cảm thấy khó chịu. Anh không cần một vị hôn thê hay là một người vợ biết quá nhiều. Em chỉ cần xinh đẹp, hiểu chuyện, như vậy là đủ rồi. Sĩ Toàn vô cùng thẳng thắn. Hạ Lam mỉm cười chua chát. Sự thẳng thắn của anh khiến cho cô càng đau lòng. Cô vốn dĩ tràn ngập hy vọng với những lời nói lúc chiều của anh, còn hiện tại cô bị chính anh đẩy từ thiên đàng về lại mặt đất. Trong lòng anh dường như chưa từng có cô. Em biết, chỉ cần anh ở bên cạnh em, như vậy là đủ rồi. Cuối cùng vì tình yêu, Hạ Lam bất chấp tất cả để được ở bên cạnh anh. Cô mặc kệ những lời nói đau lòng ấy, cô chỉ cần bên cạnh anh như vậy là đủ. Sĩ Toàn nghe xong gật đầu hài lòng lắm. Sau đó hai người bắt đầu dùng bữa. Trong lúc ăn, Sĩ Toàn hỏi cô vài câu, nhưng lòng của cô chẳng thể nào yên, cho đến tận khi tạm biệt anh ở cổng nhà mình. Hạ Lam lặng lẽ bước vào trong nhà với một mớ cảm xúc hỗn độn. Còn chưa đến cổng phòng khách, cô nghe thấy tiếng của anh trai mình vọng ra. Bố mẹ định để Hà Lam, nó làm loạn đến bao giờ? Bố mẹ thừa biết thằng Toàn không yêu con bé. Hai người làm như vậy chỉ khiến con bé xa vào tưởng tượng của mình. Cuối cùng chính nó là người đau khổ mà thôi. Hạ Lam thoáng dừng bước. Người làm trong nhà nhìn cô đầy ái ngại. Hạ Lam vẫy tay tỏ ý cô ấy không cần để ý đến mình. Còn cô đứng im. Cô lắng nghe cuộc trò chuyện ngoài ý muốn giữa bố mẹ và anh trai. Sau lời anh trai, tiếng mẹ cô vang lên. Coi như là bố mẹ giúp Cai Lam nó đạt được điều nó muốn. Cho dù sau này có như thế nào, con bé vẫn còn chúng ta để dựa vào cơ mà. Hạ Lam nó lớn rồi, nó phải chịu trách nhiệm cho những điều mà nó làm. 3 năm qua bố mẹ không cho phép, nhưng nó cứ bám lấy thằng Toàn. Bố muốn nhân cơ hội này để cho Hạ Lam nhìn rõ sự thật. Hai đứa lấy được nhau thì tốt, còn không lấy được nhau cũng đâu có làm sao đâu. Hạ Lam siết chặt quai túi, lững thững bước về phòng. Hóa ra ai trong nhà cũng đều nhìn thấy việc Sĩ Toàn không yêu cô. Hóa ra ai cũng nhìn thấy sự hoang đường trong mối quan hệ này. Bản thân Sĩ Toàn, cho dù nói chấp nhận cô, nhưng luôn đối xử với cô lạnh lùng. Hạ Lam bật khóc khi cánh cửa phòng đóng lại. Cô mệt mỏi lắm, cô chẳng biết quyết định kiên trì của mình có đúng hay không. Cô không biết, hiện giờ cô chỉ thấy bản thân mình cực kỳ mệt mỏi mà thôi. Hạ Lam không biết bản thân mình đi vào giấc ngủ bằng cách nào. Khi cô tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Hạ Lam xốc lại tinh thần cho chính mình, sau đó ngồi dậy. Nếu như lựa chọn, thì cô phải cố gắng, bởi vì lựa chọn là do chính mình. Sau đó cô rời phòng xuống nhà ăn sáng, bắt tay chuẩn bị bữa trưa cho Sĩ Toàn. Trước kia cô chưa từng nấu bữa trưa cho anh, bởi vì sợ làm phiền đến anh, cùng lắm hai người chỉ hẹn ăn trưa với nhau mà thôi. Vậy cho nên Hạ Lam muốn dồn hết tâm huyết cho bữa ăn này. Đáng tiếc bàn tay cô cầm cọ vẽ thì giỏi lắm, nhưng nấu nướng lại chẳng có chút thiên phú nào. Cô vật lộn trong bếp hơn 3 tiếng mới nấu được vài món ăn đơn giản. Đó còn là có sự giúp đỡ của đầu bếp và người làm trong nhà. Nếu như không có họ, bữa cơm này chẳng thể nào hoàn thành được. Người giúp việc lúc này mỉm cười, nói với cô. Cậu Sĩ Toàn mà biết, chắc chắn là rất cảm động thưa cô. Em nấu nướng còn dở lắm, hy vọng anh ấy không chê. Cô cố gắng hết sức rồi, cô nấu thêm vài lần, chắc chắn là quen tay thôi. Nhìn một vài đầu ngón tay của mình bị quấn băng, vì lúc nấu ăn vô tình cắt chúng, Hạ Lam gật đầu. Cô quyết tâm đăng ký một lớp học nấu ăn, cô muốn nấu những món ăn thật ngon cho Sĩ Toàn. Chẳng phải người ta thường nói rằng con đường chinh phục trái tim người đàn ông nhanh nhất chính là con đường dạ dày hay sao? Hạ Lam tự động viên chính mình rồi cầm hộp cơm đến công ty của Toàn. Cô không báo trước cho anh. Đến nơi cô mới nhờ Lễ Tân gọi điện cho trợ lý của Sĩ Toàn. Cô và Sĩ Toàn quen nhau 3 năm nên cũng quen mặt người trợ lý này. Hiệu suất làm việc của nhân viên công ty đúng là rất tốt. Chưa đầy 2 phút sau, trợ lý xuất hiện dưới sảnh. Giám đốc đang bận họp, để tôi đưa cô lên trước. Liêm Tuấn là trợ lý của Toàn nói với cô. Cảm ơn anh, tôi đã làm phiền anh rồi. Đây là công việc của tôi. Hạ Lam theo chân Liêm Tuấn đến thang máy riêng của nhân sự cấp cao trong công ty. Thang máy vừa mới đóng lại, Hạ Lam liền hỏi ngay. Dạo này công việc của anh Toàn có bận lắm không ạ? Hiện giờ công ty đang chuẩn bị triển khai một dự án mới, nên công việc khá bận, giám đốc còn định tuyển thêm nhân sự. Cho dù có bận, thì mọi người phải nhớ chú ý ăn uống đầy đủ nhé. Anh để ý anh Toàn giúp tôi, nếu có việc gì, anh có thể liên hệ với tôi. Hạ Lam không phải là muốn thông qua Liêm Tuấn để kiểm soát Sĩ Toàn, thậm chí cho dù cô có muốn, cũng chẳng thể nào thực hiện được. Liêm Tuấn đi theo Toàn nhiều năm, cực kỳ trung thành với anh ấy. Điều cô mong muốn chỉ là có thể dùng thân phận hôn thê hoặc là bạn gái để chăm sóc cho anh. Đãi ngộ của công ty tôi rất tốt, giám đốc là người có chừng mực, cô Hạ không cần quá lo lắng. Hạ Lam cảm thấy Liêm Tuấn đang từ chối khéo ý của mình. Tuy nhiên cô biết thân phận của mình là gì, nên không muốn đôi co thêm với Liêm Tuấn. Cô cũng không muốn tỏ vẻ bản thân là người chỉ biết gây sự. Thang máy rất nhanh đến tầng 19. Tầng này là phòng làm việc của Sĩ Toàn và bố của anh. Ngoài ra còn có phòng làm việc của trợ lý và đội ngũ thư ký. Cô Hạ cứ ngồi đợi trong phòng làm việc của giám đốc. Tôi thông báo đến giám đốc sau. Liêm Tuấn dẫn cô vào phòng của Sĩ Toàn rồi nói với cô. Cô muốn uống gì? Lát thư ký mang vào cho cô. Trong văn phòng có nhiều hồ sơ quan trọng, mong cô Hạ không tự ý động vào. Hạ Lam gật đầu, Liêm Tuấn nhanh chóng rời đi. Lát sau thư ký vào hỏi cô uống gì, Hạ Lam lắc đầu từ chối, kiên nhẫn ngồi đợi Sĩ Toàn. Cô đến không quá sớm, Hạ Lam nghĩ rằng sắp đến giờ nghỉ trưa, nên cuộc họp chắc chắn kết thúc nhanh thôi. Quả nhiên 15 phút sau đó, cánh cửa phòng mở ra, Hạ Lam vội vàng đứng dậy. Sĩ Toàn nhìn thấy cô, anh xoa trán. Em đến có chuyện gì? Em có chuẩn bị bữa trưa cho anh. Cuộc họp hôm nay mệt mỏi lắm sao? Sĩ Toàn tiến về bàn làm việc, anh đặt hồ sơ xuống, ngồi vào ghế và bắt đầu xem những hồ sơ khác. Vừa xem, anh vừa trả lời cô. Công ty đang triển khai dự án mới nên hơi bận. Lần sau em không cần làm những chuyện thế này. Công ty có căng tin. Hơn nữa dạo này anh bận, có thể không ăn trưa đúng giờ. Một lời từ chối đúng như dự đoán của cô, Hạ Lam siết chặt tay và nói tiếp. Dù có bận đến đâu, anh cũng nên ăn cơm đúng bữa, nếu không hại dạ dày lắm. Giờ trưa rồi, anh ăn xong rồi làm việc chứ. Trong thoáng chốc, Hạ Lam nghĩ rằng anh lại từ chối. May mắn lần này cô đoán sai. Sĩ Toàn dừng bút đứng dậy, đi về phía của cô. Hạ Lam vội vàng mở hộp đồ ăn, anh ngồi xuống đối diện với cô. Anh không có ý trách cứ em. Anh chỉ không muốn em làm những việc vô bổ như thế này. Tình yêu hay sự quan tâm không phải chỉ thể hiện qua vài bữa cơm đâu. Hạ Lam bây giờ cũng ngồi xuống. Cô đưa đũa cho anh và nói tiếp. Là em muốn làm. Nếu anh không thích lần sau em không làm nữa. Nói xong Hạ Lam siết chặt đôi đũa, giấu đi những đầu ngón tay bị thương của mình. Cô muốn quan tâm, muốn chăm sóc cho anh. Nhưng nếu anh thấy phiền thì cô có thể dùng cách khác vậy. Trong tình yêu này, chỉ cần Sĩ Toàn đáp lại hoặc là cho cô một vài hy vọng mỏng manh thì cô có thể tiếp tục kiên trì và chờ đợi. Nếu như em chưa ăn, ăn cùng với anh nhé. Dù là một lời đề nghị nhưng Sĩ Toàn lại không cho phép cô từ chối. Anh không biết kiếm đâu ra bát và một đôi đũa đưa cho cô. Vừa ăn, anh vừa gắp đồ ăn cho cô. Hạ Lam cầm đũa, trong lòng cảm thấy đầy sự ngọt ngào. Em cũng đừng về luôn, vào trong phòng anh nghỉ ngơi một lát. Sau khi dùng bữa xong, Sĩ Toàn dặn dò cô. Hạ Lam nghe xong lại càng vui mừng. Tuy nhiên cô không muốn làm phiền anh nên quyết định từ chối. Dạ không cần, chiều nay em có hẹn với Vân rồi, em về trước, không làm phiền đến anh. Hạ Lam vui vẻ cầm hộp cơm rời khỏi văn phòng của Toàn. Cô tin đây chỉ là khởi đầu, rồi anh nhanh chóng chấp nhận tình cảm của cô. Với một dấu hiệu tốt đẹp như thế này, Hạ Lam chẳng nhịn được, liền khoe khoang với cô bạn thân. Mỹ Vân là em gái của Vĩ Minh, hai người là bạn bè thân thiết với nhau, nhưng vì chuyện ngoài ý muốn nên năm mười mấy tuổi, Mỹ Vân bị tai nạn và từ đó Mỹ Vân không thể nào cầm bút vẽ được nữa. Không biết có phải sự chân thành của tớ khiến cho anh Toàn cảm động hay không? Sau khi kể lại mọi chuyện cho bạn, Hạ Lam cảm thán, bây giờ hai người đang ở phòng tranh của cô. Mỹ Vân nghịch nghịch cây bút vẽ trong tay. Dù rất không muốn, nhưng tớ phải nói với cậu là chưa chắc chắn. Mà cậu chả nhẽ không định suy xét đến anh Vĩ Minh sao? So với anh Toàn, tôi thấy anh trai của tớ càng hợp với cậu hơn. Cậu không sợ tớ thành chị dâu, sau đó bắt nạt cậu à? Cậu mà thành chị dâu của tớ, tớ mới thấy mừng đấy. Đáng tiếc, tớ không có cái phận đó. Cậu biết rằng tớ chỉ yêu anh Toàn thôi. Thế mới nói anh trai của tớ thật là đáng thương. Không nói chuyện này nữa, cậu và anh Thiên định bao giờ tổ chức đám cưới? Hạ Lam đột nhiên hỏi. Lạc Thiên cũng lớn lên cùng cô và Mỹ Vân. Mỹ Vân và Lạc Thiên đã yêu nhau từ khi ba người chuẩn bị lên cấp 3. Chắc là sắp rồi đấy. Mà cậu nhớ tuyệt đối không được kể chuyện năm xưa đấy nhá. Đằng nào tớ cũng không thích vẽ nên không muốn để anh ấy bị tổn thương. Tớ hứa với cậu rồi, cậu đừng có lo lắng gì hết, cứ yên tâm nhé. Hạ Lam kéo tay của bạn mình và nói tiếp. Mà kể ra anh Lạc Thiên có biết ý, thì tình cảm của cậu và anh ấy đâu có thay đổi gì đâu. Tớ chỉ không muốn anh ấy áy náy và nghĩ ngợi thôi. Chỉ có cậu biết tớ không thích vẽ, chứ Chứ ai cũng nghĩ rằng tớ không vẽ được, chắc là tớ chết đấy. Tại cậu diễn quá giỏi còn gì. Hạ Lam cười và nói tiếp, cô và Mỹ Vân lớn lên cùng nhau, hai người cùng đi học tại trường, cùng tham gia các lớp bổ túc, thân nhau như chị em ruột. Cũng chính vì vậy, Hạ Lam mới phát hiện hóa ra cô bạn của mình không hề thích vẽ một chút nào. Mỹ Vân có tài năng, nhưng cô ấy học vẽ chỉ thuần túy là do muốn bố mẹ yên tâm. Bố mẹ Mỹ Vân luôn muốn có thể đào tạo được một người con có máu nghệ thuật trong người, vậy nên Mỹ Vân mới giả bộ yêu vẽ. Sau tai nạn kia, cô ấy không cầm bút vẽ được, nên dứt khoát theo nghề mình yêu thích, đó chính là giám định đồ cổ. Gia đình thấy Mỹ Vân lấy lại được niềm vui sau đại nạn, thế rồi không bắt ép cô phải học vẽ. Này, cậu nhớ giữ bí mật giúp tớ nhé. Mỹ Vân nhắc lại, Hạ Lam đảm bảo với cô. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì Lạc Thiên đến đón Mỹ Vân. Đến giờ, cậu phải trả tớ lại cho anh Lạc Thiên rồi. Lần sau gặp mặt, chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Ừ, tớ không làm phiền thời gian quý báu của công chúa và vương tử nữa nhé. Nói xong cô quay sang nhìn Lạc Thiên, tiếp tục trêu đùa. Em trả lại công chúa nguyên đai nguyên kiện cho vương tử nhé. Mong vương tử đừng trách phạt vì tội chiếm dụng thời gian của công chúa ạ. Lạc Thiên nghe xong bật cười, Mỹ Vân lườm cô, Hạ Lam vui vẻ tiễn hai người. Tạm biệt nhé. Lạc Thiên gật đầu với cô, cầm tay Mỹ Vân sau đó rời đi. Hạ Lam đứng ở cửa nhìn theo hai người, trong lòng có hơi chua xót. Xong rất nhanh sau đó, cô gạt đi cảm xúc. Mọi thứ đều là do cô lựa chọn. Vì có thể được ở bên cạnh Sĩ Toàn, cô sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Vậy nên sau đó, cô càng phải cố gắng nhiều hơn. Hạ Lam sau đó tham gia lớp học nấu ăn, thường xuyên mang vài món ăn đến cho Sĩ Toàn. Ban đầu anh tỏ thái độ không thích, nhưng lâu dần thái độ của anh dịu xuống. Hạ Lam cảm thấy việc làm của mình có ý nghĩa. Đó là không kể hai người cũng thường xuyên hẹn hò, đi mua sắm, đi xem phim, làm những việc mà các cặp đôi khác đều làm. Điều này khiến cho cô vui, lại càng vui hơn. Cô cảm thấy mỗi ngày trôi qua, dường như Sĩ Toàn đều yêu mình nhiều hơn. Tình yêu của cô có thể đơm hoa kết trái. Hôm nay em có hẹn với anh rồi đấy nhá. Anh cứ đến địa chỉ, em nhắn trước là được. Hạ Lam nhắc nhở, hôm nay là một ngày đặc biệt, đáng để ăn mừng, là ngày kỷ niệm một tháng, hai người chính thức đến với nhau. Do đó Hạ Lam chuẩn bị một buổi tối vô cùng đặc biệt dành cho Sĩ Toàn. Ừ, anh biết rồi. Thế có cần anh đến đón không? Không cần đâu, anh cứ đến địa chỉ em đưa là được rồi. Hạ Lam vui vẻ đáp lời. Cô cùng anh nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Hôm nay Hạ Lam còn khá nhiều việc phải làm. Đầu tiên cô đến cửa hàng tranh lấy bức tranh được đóng khung từ trước. Đây là món quà cô mất cả một tuần trời để vẽ, dự định tặng cho Sĩ Toàn. Bức tranh này thực ra không hề lớn, chỉ ngang kích cỡ với một bức ảnh đề bàn, nhưng cô lại tốn rất nhiều tâm tư. Từng nét vẽ của cô đều mang ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Ngoài tranh vẽ, Hạ Lam còn mua thêm một chiếc khuy cài tay áo. Đồng thời cô cũng dự định làm một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ. Cứ như vậy thời gian trôi qua rất nhanh. Đến lúc Hạ Lam cầm quà cùng bánh đến nhà hàng thì cũng đến giờ hẹn. Cô hồi hộp ngồi gần cửa sổ cứ như vậy chờ đợi. Sự hồi hộp của Hạ Lam tăng dần qua từng phút. Cô cứ mài nhìn giờ trên điện thoại suốt. 10 phút, 20 phút trôi qua. Hạ Lam liếc nhìn dòng người qua cửa kính. Những hạt mưa bất chợt rơi tạo thành những vệt dài trên cửa kính. Sau đó mưa lớn dần, lòng cô bồn chồn không yên. Sĩ Toàn là một người đúng giờ, anh hiếm khi nào đến muộn, kể cả có chuyện gì đi chăng nữa, anh chắc chắn sẽ gọi cho cô. Thế nhưng 30 phút rồi 40 phút trôi qua, thời gian tựa như dài đằng đẵng. Hạ Lam vài lần cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống. Cô muốn gọi điện cho anh, nhưng lại sợ làm phiền đến anh. Không biết bao giờ vị khách còn lại mới đến, chúng tôi muốn biết để có thể mang đến cho quý khách một sự phục vụ tốt nhất à? Đúng lúc này người phục vụ tiến đến, lịch sự hỏi cô. Hạ Lam nhẹ nhàng trả lời. Rất xin lỗi anh, hiện tại tôi chưa liên lạc được với anh ấy. Có lẽ trời mưa, anh ấy đến muộn một chút. Dạ không sao, nếu như quý khách cần thêm gì hoặc có muốn dặn dò điều gì, xin cứ tự nhiên à. Người phục vụ mỉm cười sau đó rời đi. Hạ Lam lo lắng nhìn qua khung cửa kính. Bây giờ cô mới quyết định gọi điện thoại cho Sĩ Toàn. Điện thoại được kết nối nhưng không ai nghe máy. Hạ Lam lại càng lo lắng hơn. Cô gọi thêm vài cuộc nữa nhưng không ai nghe máy. Lòng cô không yên chút nào. Trời đã mưa, kẹt xe, lại cộng thêm tai nạn nên em mới đến muộn. Anh không biết chứ, trên đường Giang Nguyệt có hai chiếc ô tô đâm nhau, giờ đấy đang kẹt cứng rồi. Không biết có người bị thương không? Lúc em đi ngang chưa thấy xe cảnh sát và xe cứu thương đến. Tiếng nói chuyện cứ xa dần, Hạ Lam nhìn theo người phụ nữ bước đó. Con đường Giang Nguyệt là con đường bắt buộc phải đi qua nếu đi từ công ty Sĩ Toàn đến đây. Chẳng nhẽ người bị tai nạn thực sự là anh sao? Hạ Lam như ngồi trên đống lửa, cô mở điện thoại tiếp tục gọi cho Sĩ Toàn. Điện thoại không có người nhấc máy. Cô đổi số, gọi cho trợ lý của anh. Đáng tiếc, không có ai nghe máy của cô. Hạ Lam vừa tự trấn an mình rằng không có chuyện gì xảy ra với anh đâu. Cô vừa vội vàng đứng dậy, cô gửi quà chỗ phục vụ, dặn bọn họ thêm vài câu, sau đó lao ra ngoài. May mắn cô bắt được một chiếc taxi ngay sau đó. Đến đường Giang Thủy ạ? Hạ Lam vội vàng nói, trong lúc ấy cô vẫn gọi cho Sĩ Toàn không ngừng. Bây giờ đường Giang Thủy đang kẹt cứng, có đến đó cũng khó nhúc nhích được. Nếu không, cô cho tôi địa chỉ chính xác, tôi kiếm đường khác tôi đi cho. Tài xế nhắc nhở cô, nhưng cô lắc đầu. Không cần, tôi muốn đến đường Giang Thủy. Nhưng tôi nói trước, tôi chỉ có thể chờ cô đến đầu đường thôi. Bây giờ chui vào đấy, ôi giời, không ra được đâu. Không sao đâu chú, chú dừng ở đầu đường giúp tôi là được rồi. Điện thoại trên tay cô đang gọi cho Sĩ Toàn, nhưng chẳng ai bắt máy. Mưa bên ngoài lớn dần, Hạ Lam thông qua màn mưa, nhìn ra bên ngoài không ngừng cầu nguyện. Sẽ không có chuyện gì đâu, Sĩ Toàn chắc chắn không sao. Hạ Lam cầu nguyện nguyên cả đường đi. Đến lúc taxi dừng lại ở đầu đường, cô vội vàng trả tiền cho tài xế rồi lao xuống. Hạ Lam không để ý đến những hạt mưa lớn đang đập vào người cô. Cô chỉ biết chạy, cô muốn đến hiện trường vụ tai nạn. Cô muốn biết đó có phải là anh hay không. Cô gái, ở đây đang có tai nạn, chúng tôi đang cứu hộ. Hạ Lam đột nhiên bị một anh cảnh sát chặn đường. Cô hốt hoảng, đôi mắt vì ướt mưa mà nhìn không thấy rõ. Người bị thương đã được đưa đến bệnh viện rồi hay sao ạ? Tôi xin anh, nói cho tôi biết. Đồng chí cảnh sát gật đầu. Ừ, người được đưa đi rồi. Cô là người quen của bọn họ hay sao? Hạ Lam sững người, cô không biết đó có phải là Sĩ Toàn hay không. Trong giây lát, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện. Biển số xe bị tai nạn là gì ạ? Người cảnh sát không biết có phải nhìn thấy cô quá đáng thương hay không mà vội vàng trả lời cô. Biển số hai xe là 8967 và 4573. Hạ Lam nghe xong thở phào. Đó không phải là biển số xe của Sĩ Toàn. Người cảnh sát thấy nét mặt của cô có vẻ thoải mái hơn một chút, liền nói với cô. Cô cầm lấy áo mưa này đi, chúng tôi còn phải làm nhiệm vụ. Nếu như cô muốn tìm người bị thương, cô đến bệnh viện nhân dân nhé. Người cảnh sát nói xong xoay người bước đi. Hạ Lam cầm chiếc áo mưa, song chẳng có ý định mặc vào người. Bởi vì người cô lúc này đã ướt đẫm, chiếc váy trắng trở nên lấm lem và bẩn thỉu. Nhưng Hạ Lam không quan tâm đến điều đó. Chỉ cần người bị thương không phải là Sĩ Toàn là cô yên lòng rồi. Mặc dù biết anh không bị tai nạn, nhưng Hạ Lam quyết định đi tìm anh. Chỉ khi nhìn thấy anh bình an, cô mới hoàn toàn bình tĩnh. Vì vậy Hạ Lam cầm chiếc áo mưa, đi bộ thêm 3 km nữa. Thoát khỏi đường kẹt xe, cô bắt taxi đến công ty của Sĩ Toàn. Trong lúc đó cô không ngừng gọi cho anh, song không có ai nghe máy. Mưa lúc này lại càng lớn, Hạ Lam nôn nóng ngồi trong xe. Khi taxi đến nơi, cô định xuống xe thì nhìn thấy chiếc xe của Sĩ Toàn ra khỏi hầm. Chiếc xe màu xám cứ như vậy lái ngang qua chiếc taxi mà cô đang ngồi trong đó. Bác Tài ơi, bác đi theo chiếc xe đó giúp cháu à? Hạ Lam vội vàng nói với bác tài xế. Đó là xe của bạn trai cô sao? Cô yên tâm, tôi đuổi theo rất giỏi. Tôi cực kỳ có kinh nghiệm trong mấy vụ như thế này. Bác Tài mỉm cười nói với cô. Nhưng Hạ Lam chẳng nghe lọt tai một từ nào. Cô tiếp tục gọi cho Sĩ Toàn. Cuộc gọi không được kết nối. Màn mưa lớn dần, Hạ Lam nhìn con đường hoàn toàn trái ngược với đường đến nhà hàng. Trong lòng của cô, không hiểu tại sao lại bất an. Đến tận khi chiếc taxi dừng lại ở sân bay, cô vừa hoang mang lại vừa bất an. Cô gái này, cháu có xuống không? Hạ Lam gật đầu trả lời tài xế. Cô trả tiền cho bác tài rồi bước xuống. Trong không gian sáng sủa của sảnh sân bay, bộ dáng của cô lúc này cực kỳ nhếch nhác. Ai nấy đi qua đều nhìn cô. Nhưng Hạ Lam chẳng có tâm trạng để quan tâm. Cô đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm Sĩ Toàn. Khi nhìn thấy bóng dáng của anh, Hạ Lam vội vàng núp vào một cây cột gần đó. Nhìn thấy Sĩ Toàn đi về hướng cổng chờ ở ga quốc tế, Hạ Lam rón rén bước theo. Cô đứng cách Sĩ Toàn không xa. Bây giờ cô mới để ý, trên tay anh cầm một bó hoa hướng dương, đôi mắt anh không ngừng nhìn về phía cổng ra. Trái tim của cô như bị ai đó siết chặt. Cô nhìn chăm chú vào bóng hình ấy. Không bao lâu sau, một đoàn người bước ra, Hạ Lam nhìn thấy một cô gái bước nhanh về phía Sĩ Toàn. Sau đó, hai người họ ôm nhau thắm thiết. Sĩ Toàn tặng hoa cho cô gái kia. Giây phút này, Hạ Lam hoàn toàn sụp đổ, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, môi cô bị cắn chặt giống như sắp rách đến nơi, trái tim của cô bị bóp chặt. Hạ Lam cảm thấy dường như mình không thở nổi. Cô quay mặt đi dựa vào cột, không dám nhìn cảnh tượng này. Giây phút vừa rồi phá vỡ tất cả mọi ảo tưởng của cô, mọi tưởng tượng của cô trong một tháng qua. Đúng lúc đấy điện thoại của cô reo vang. Hạ Lam nhìn màn hình, là Sĩ Toàn gọi đến. Cô nở ra một nụ cười chua chát. May mắn duy nhất đối với cô lúc này là sân bay ồn ã. Sĩ Toàn chắc chắn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô. Anh xin lỗi, hôm nay anh có việc bận đột xuất. Hôm khác anh bù cho em nhé. Giọng điệu lạnh nhạt của Sĩ Toàn vang lên. Hạ Lam nghe xong siết chặt tay, cố gắng không để tiếng nức nở vang lên trong điện thoại. Cô khó khăn lên tiếng. Không sao, vừa hay em cũng không đến được. Hẹn anh khi khác nhé. Hạ Lam nói xong vội vàng cúp máy. Cô sợ chỉ cần thêm một giây thôi, cô lại không kiềm chế được tiếng nức nở của mình. Nước mắt cô rơi nhiều hơn, bản thân cô lúc này còn đứng không vững. Hạ Lam cứ như vậy trượt người rồi ngã xuống. Cô quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Sĩ Toàn. Lúc này, anh cùng với cô gái kia đã rời đi. Sĩ Toàn kéo vali cho cô ấy, còn cô gái cầm một bó hoa, đi bên cạnh anh, cười nói cùng anh. Hai người họ trông chẳng khác nào một cặp tình nhân vô cùng hạnh phúc. Còn cô độc, cô bết bát, và cô trông thảm hại vô cùng. Hạ Lam bật cười nhìn theo, cho đến khi bọn họ rời khỏi tầm mắt của cô. Tình yêu của cô có chăng chính là sự thừa thãi? Sĩ Toàn chẳng bao giờ quan tâm đến cô. Hạ Lam này, sao em lại ở đây? Giọng nói của Vĩ Minh đột ngột vang lên. Hạ Lam ngước đôi mắt đầy nước của mình nhìn qua anh. Kỳ thật, lúc này cô rất muốn òa khóc thật lớn để trút đi tất cả mọi buồn phiền. Nhưng nhìn lại bộ dáng cô thảm hại và bẩn thỉu như thế, trong lòng Vĩ Minh lại lịch sự, trang trọng. Cô không muốn làm bẩn bộ quần áo ấy. Quan trọng hơn hết, cô không muốn cho anh thấy sự yếu đuối của mình, cho anh một tia hy vọng nào đó. Anh Minh đi à? Em bị ngã ấy mà. Hạ Lam cười gượng, rồi cố gắng chống tay đứng dậy. Bây giờ cô mới nhận ra rằng mình đi chân đất. Đôi giày cao gót không biết đã bị cô tháo ra và vứt đi từ bao giờ. Đôi bàn chân cô chạm trên sàn sân bay lạnh như băng. Hạ Lam cảm thấy hơi đau, có vẻ cô bị thương mất rồi. Tuy nhiên cô chỉ hơi nhíu mày, chứ hoàn toàn không thể nào thể hiện ra mặt. Vĩ Minh đỡ cô đứng dậy. Hắn không tin, tiếp tục hỏi cô. Có phải liên quan đến Sĩ Toàn không? Anh ta ở đâu mà lại để em ra nông nỗi này? Không có gì đâu anh ạ. Không liên quan đến anh ấy. Em có thể tự về được rồi. Em nhìn lại bộ dáng của em xem. Anh làm sao có thể không coi như nhìn thấy được chứ? Vị Minh tức giận nói với cô. Sau đó cô bị anh bế thốc lên. Kiểu bế công chúa. Hạ Lam giật mình giãy giụa. Anh thả em xuống. Thả em xuống. Em nên ngoan ngoãn. Trước khi anh nổi cáu với em. Anh không ngại để cánh truyền thông biết chuyện đâu. Hạ Lam đưa mắt nhìn xung quanh. Có không ít người đang nhìn bọn họ. Cô không giãy giụa, im lặng để Vĩ Minh bế cô rời khỏi sân bay. Cho đến tận khi ngồi vào xe của anh, cô mới lên tiếng. Anh đưa em về nhà là được rồi. Anh phải đưa em đến bệnh viện trước. Sắp nửa đêm rồi. Nếu như em muốn về nhà, trong bộ dạng này, cô chú rất lo cho em đấy. Vĩ Minh nói xong liền khởi động xe. Hạ Lam không tranh cãi thêm. Cô nghiêng mặt, nhìn ra bên ngoài qua cửa kính xe. Em và Sĩ Toàn có chuyện gì sao? Hạ Lam nghe nhưng không trả lời. Cô chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân mình. Chính xác hơn, cô chẳng biết nên nói thế nào. Nói rằng anh vì người con gái khác mà hủy cuộc hẹn với cô, hay nói rằng cô ngu ngốc như thế nào khi chạy đến đây. Sĩ Toàn có biết em đến sân bay không? Nếu như anh ta không thể nào chăm sóc cho em, thì tốt nhất không nên hứa hẹn điều gì. Bây giờ em không muốn nói chuyện. Hạ Lam mệt mỏi nói tiếp. Anh đưa em đến bệnh viện rồi anh về nhà đi. Cũng muộn rồi đấy. Hai bác lại lo cho anh. Vị Minh quay sang nhìn cô nhân lúc xe dừng đèn đỏ. Bây giờ đến ngay cả cơ hội được chăm sóc cho em, anh còn không có hay sao? Em không muốn người khác hiểu nhầm. Cô thực sự không muốn đối mặt với Vĩ Minh. Lúc này cô rất mệt mỏi, suy nghĩ hỗn loạn. Trong lòng ngoại trừ đau đớn, cô không còn cảm thấy điều gì nữa. Vĩ Minh nghe cô nói xong thở dài, không nói gì thêm. Hắn đưa cô đến bệnh viện. Khi bác sĩ kiểm tra, Hạ Lam bắt đầu sốt nên bị giữ lại. Vĩ Minh làm thủ tục nhập viện cho cô ngay lập tức. Cơ mà người trở lại phòng cô sau khi làm tất cả thủ tục lại chính là Mỹ Vân. Anh Minh gọi cậu đến đây à? Hạ Lam mệt mỏi dựa vào tường nói chuyện, còn Mỹ Vân đặt cặp lồng cháo, sau đó thở dài. Anh ấy lo lắng cho cậu, nhưng lại không muốn gây thêm rắc rối, nên gọi tớ đến. Bây giờ anh ấy đang đứng bên ngoài đấy. Cậu nói anh ấy về đi. Tớ không sao đâu. Mỹ Vân nhìn cô đầy trách cứ. Cái gì mà không sao? Cậu có biết bộ dạng của mình bây giờ thế nào không? Người còn đang sốt cao. Ổn ở đâu ra mà ổn chứ? Tớ nghe anh Minh nói rằng thấy cậu ở sân bay. Sao giờ này cậu lại ở đấy? Hôm nay cậu với anh Toàn có hẹn với nhau cơ mà. Cậu nói thật mọi chuyện cho tớ đi. Mỹ Vân tuôn ra một tràng dài. Còn Hạ Lam thì cười yếu ớt. Tớ không biết có thể tiếp tục cố gắng vì tình yêu này nữa hay không. Tớ mệt mỏi quá Vân à. Vừa dứt lời, nước mắt cô lăn dài trên gò má. Mỹ Vân vội vàng lấy giấy cho cô. Nhưng càng lau, Hạ Lam lại càng khóc nhiều. Nước mắt cô rơi trong im lặng. Có chuyện gì thế? Cậu cứ tâm sự với mình đi. Mỹ Vân ôm Hạ Lam đau lòng nói chuyện. Đáng tiếc Hạ Lam chẳng nói câu nào. Cô ôm lấy Vân khóc như muốn trút hết nỗi buồn. Khóc cạn cả nước mắt. Sau đó Hạ Lam ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mỹ Vân đỡ Hạ Lam nằm xuống giường, sau đó nhẹ nhàng bước đi. Cô ấy thế nào? Vĩ Minh đứng dậy khỏi ghế và hỏi em gái. Cậu ấy khóc xong liền ngủ thiếp đi. Anh về nhà trước đi nhé. Em ở lại đây với cậu ấy. Anh không sao đâu. Em về nhà nghỉ ngơi đi. Anh đợi chú gì đến. Anh ở đây đâu có tiện chứ. Chú gì sắp đến rồi. Em cầu đợi một lát rồi em về luôn. Mỹ Vân vừa mới dứt lời, ông Vũ và bà Ngọc cùng với Hạ Kiên hớt hải xuất hiện, nét mặt cả ba người đều tràn đầy lo lắng. Hạ Lam xảy ra chuyện gì thế? Con bé thế nào rồi? Bà Xuân Ngọc vô cùng sốt sắng. Hạ Lam ngủ rồi bác ạ. Bác sĩ chuẩn đoán bị cảm, có khả năng bị viêm phổi nhẹ. Cô ấy có vài vết thương ngoài da, nặng nhất là ở lòng bàn chân, có khả năng phải hạn chế đi lại một thời gian đi ạ. Nghe Vĩ Minh tường tận, bà Xuân Ngọc lại càng đau lòng hơn. Cái con bé này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Vĩ Minh không đáp, hắn liếc nhìn Hạ Kiên ra hiệu. Hạ Kiên bắt được tín hiệu và nói ngay. Có chuyện gì chúng ta nói sau, giờ muộn rồi. Con ở lại bệnh viện là được, bố mẹ cứ về trước đi à? Không được, mẹ phải ở lại với con bé. Bà Ngọc từ chối, rồi đi thẳng vào phòng bệnh. Ông Vũ liếc nhìn con trai mình và Vĩ Minh, sau đó đi theo vợ. Lúc này Hạ Kiên cùng với Vĩ Minh rời khỏi hành lang bệnh viện. Hai người đứng dựa vào lan can, ở trên sân thượng và nói chuyện với nhau. Tao nhìn thấy Hạ Lam ở sân bay. Cô ấy trông cực kỳ nhếch nhác, người ướt đẫm nước mưa, lòng bàn chân có máu, cả người thì thất thần đấy. Vĩ Minh gầy tàn thuốc nói chuyện. Con bé nói hôm nay có hẹn cùng với Sĩ Toàn. Tao vốn không ủng hộ chuyện tình cảm này. Sĩ Toàn chỉ làm cho con bé đau đớn mà thôi. Tình yêu đúng là mù quáng. Ngày mai, mày gọi Sĩ Toàn đến nói chuyện xem sao. Nếu nó không làm được, thì đáng nhẽ không nên nhận lời chứ. Hạ Lam đang ngủ hoàn toàn không biết chuyện này, nên khi tỉnh dậy, cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ có mặt ở đây. Kìa mẹ, sao mẹ lại ở đây ạ? Cô khàn giọng hỏi, giọng nói của cô bây giờ khàn đặc vì bị cảm. Bà Xuân Ngọc nhìn cô đầy trách cứ. Sao con ra nông nỗi này? Hả? Con muốn giấu mẹ làm chi? Không phải mẹ nói với con rồi à? Dù có chuyện gì, con phải đặt bản thân của mình lên hàng đầu cơ mà. Hạ Lam im lặng, cô không biết nên nói gì. Vì tình yêu với Sĩ Toàn, cô bất chấp tất cả, kể cả hành hạ bản thân cô. Nếu con cứ như thế này, thì bố mẹ mặc kệ con đấy. Kìa mẹ! Bà Xuân Ngọc tức giận, đúng lúc này cửa phòng mở ra, Hạ Kiên bước vào. Hạ Lam đang còn mệt, mẹ đừng trách em. Có chuyện gì đợi con bé khỏi bệnh, chúng ta nói sau mẹ ạ. Được đứa con trai khuyên nhủ, bà không trách cứ con gái mình thêm. Sau đó cả ba người không ai nhắc đến chuyện tối qua. Hạ Lam ăn xong cháo, được bác sĩ khám lại một lần nữa, rồi tiếp tục nghỉ ngơi. Lúc này trong phòng bệnh chỉ có một mình cô. Anh trai cô đi làm, mẹ cô ra ngoài mua đồ, Mỹ Vân chưa đến, còn Sĩ Toàn. Thực sự lúc này cô không muốn gọi cho anh. Anh mới nghe chuyện từ cô. Hôm qua, sao em lại xuất hiện ở sân bay? Trong lúc Hạ Lam ngẩn người, cửa phòng không biết mở ra từ lúc nào, Sĩ Toàn đến cạnh giường hỏi cô. Hạ Lam giật mình ngước nhìn anh, nét mặt của anh có hơi lo lắng. Hạ Lam hoàn toàn không biết là anh lo lắng cho mình hay vì chuyện gì khác. Em nhìn thấy anh đi đón người. Cô ấy là người yêu cũ của anh có phải không? Trong lòng cô vừa thấp thỏm vừa mong đợi, Hạ Lam rất hy vọng đáp án câu trả lời của anh là không. Cô rất hy vọng anh nói rằng đó chỉ là hiểu nhầm. Người con gái đó là họ hàng của anh chứ không phải là người yêu cũ. Nhưng không. Sĩ Toàn nhíu mày trả lời cô. Anh nghĩ mình nói đủ rõ ràng với em rồi. Nếu em còn muốn tiếp tục mối quan hệ này thì nên biết đủ. Hạ Lam này, người trân trọng mối quan hệ này không phải là anh. Hạ Lam đau lòng nhìn Sĩ Toàn. Những lời nói của anh như đang sát muối vào trái tim của cô. Người trân trọng mối quan hệ này chỉ riêng mình cô thôi sao? Anh coi em như bức bình phong phải không? Có phải cho dù chúng ta có cưới nhau thì em luôn phải là người đứng sau cô ấy? Có phải không? Hạ Lam! Sĩ Toàn lớn tiếng, còn Hạ Lam nức nở nhìn anh. Nước mắt chẳng thể nào giữ được. Sĩ Toàn lúc này trông thật xa lạ, anh dường như chẳng hề bận tâm đến tình cảm của cô. Ngay cả sự lịch sự hay tôn trọng, anh còn chẳng dành cho cô. Em nên suy nghĩ kỹ lại. Anh không ép buộc em. Nếu em đồng ý, chúng ta tiếp tục. Anh khuyên em, đừng làm những chuyện vô nghĩa. Sĩ Toàn nói xong nhanh chóng rời đi. căn phòng một lần nữa đóng lại. Hạ Lam khóc nức nở. Cô có lẽ chưa bao giờ hiểu anh, vẻ ngoài dịu dàng của anh chỉ là vỏ bọc. Một khi động đến điểm mấu chốt của anh, thì chắc chắn anh sẵn sàng tàn nhẫn với cô. Mà điểm mấu chốt đó chính là người con gái kia. Hạ Lam đau lòng, cô nằm bẹp trên giường, nhắm mắt lại với mong muốn có thể ngừng khóc. Cô vốn nuôi hy vọng khi anh đồng ý, nhưng bây giờ mọi thứ chẳng còn gì. Chút hy vọng mỏng manh bị anh dập tắt. Cô trở về với hiện thực phũ phàng. Hạ Lam miên man suy nghĩ cho đến lúc nghe thấy tiếng cửa mở thêm một lần nữa. Cô giả bộ ngủ. Lúc này cô không muốn nói chuyện với ai. Cô sợ người khác, kể cả bố mẹ, nhìn thấy dáng vẻ thảm bại của cô. Sĩ Toàn đã đến đây chưa? Giọng của bố cô vang lên. Sau đó cô nghe thấy tiếng mẹ mình trả lời. Em nghĩ thằng bé chưa đến. Nếu Sĩ Toàn đến, ít nhất phải chào hỏi em một tiếng chứ. Hạ Lam ra nông nỗi này cũng vì nó. Nó không thể nào bỏ mặc con gái chúng mình được. Nếu như nó có lòng thì không để con bé ra nông nỗi này đâu. Không phải vì Hạ Lam yêu Sĩ Toàn, cộng thêm việc hai nhà hợp tác bây giờ cũng có lợi, thì em chắc chắn không đồng ý chuyện này đâu. Tại con bé nó lụy tình anh ạ. Nếu nó không yêu sâu đậm thì tốt quá. Mẹ Hạ Lam lúc này thở dài. Tình yêu hèn mọn như thế chỉ khiến người khác bị tổn thương. Em khuyên nhủ con bé nhiều vào một chút. Hạ Lam nghe những lời này, nước mắt chỉ muốn trào ra một lần nữa. Trong mắt của bố mẹ, cô không những kém cỏi mà còn khiến gia đình mất mặt. Tình yêu hèn mọn, bất chấp của cô khiến những người khác lời ra tiếng vào không ít. Đến bây giờ cô đoán, bố mẹ lại càng buồn hơn. Nhưng Hạ Lam chẳng thể nào dứt bỏ tình cảm này. Cô đau lòng, song vẫn chưa chịu từ bỏ. Vì sự cố chấp ấy, cho đến tận một tuần sau khi ra viện, Hạ Lam vẫn kiên quyết không chấm dứt quan hệ với Sĩ Toàn. Cô chấp nhận mối quan hệ không có tình yêu, cho dù được mọi người khuyên nhủ. Từ ngày ra viện, Hạ Lam vẫn đến công ty Sĩ Toàn đưa cơm, và ngay ngày đầu tiên, cô đã bắt gặp người con gái ấy. Người con gái có cái tên rất đẹp, Tường Vi. Chào chị, em là bạn gái của anh Toàn. Em có làm phiền hai người không ạ? Hạ Lam mỉm cười cất tiếng. Khi bước vào phòng của Toàn, cô nhìn thấy Tường Vi cùng với Toàn đang nói chuyện. Hai người dựa vào nhau hơi gần, ánh mắt của Toàn nhìn Tường Vi tràn đầy dịu dàng. Giây phút ấy Hạ Lam biết mình chẳng thể nào thắng được người con gái này. Tường Vi ngẩng đầu lên nhìn cô. Chào em, chị xin lỗi vì chiếm dụng thời gian của giám đốc. Hai người bọn chị mải công việc quá nên quên mất. Em không để ý đấy chứ? Hạ Lam cười lắc đầu. Ánh mắt Sĩ Toàn liếc nhìn Hạ Lam hơi lạnh lùng. Em đi ăn trưa đi, có gì chiều chúng ta bàn tiếp nhé. Tường Vi nghe xong gật đầu. Cô ta mỉm cười rời đi. Hạ Lam và Sĩ Toàn đều nhìn theo bóng người đó rời đi. Lần sau em không cần mang đồ đến công ty. Quan hệ giữa chúng ta như thế nào? Anh biết rõ. Anh đã từng nói với em rằng anh sẽ cố gắng. Bây giờ cô ấy trở về, anh không còn muốn cố gắng nữa sao? Hạ Lam đoán hiện tại mối quan hệ giữa hai người vẫn có thể giúp ích. Do đó Sĩ Toàn mới không từ chối thẳng thừng. Nhưng chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ? Chẳng nhẽ Sĩ Toàn để cho cô gái ấy trở thành tình nhân sau khi bọn họ cưới nhau sao? Hạ Lam chẳng nghĩ thế, vậy nên cô lại càng lo sợ. Em đừng có xen vào, em nên biết thân phận của mình. Lời của Sĩ Toàn chẳng nào là một lời đe dọa dành cho cô. Hạ Lam nghĩ từ ngày Tường Vi trở về, anh đã đổi mới nhận thức của cô về anh. Sĩ Toàn hóa ra có thể lạnh lùng đến như vậy, mà sự lạnh lùng ấy anh lại dành cho cô. Bữa cơm nhạt nhẽo, chẳng có vị gì, cứ như vậy kết thúc. Hạ Lam cầm hộp cơm rời khỏi văn phòng của Sĩ Toàn. Trên đường cô gặp Tường Vi. Bây giờ cô mới biết Tường Vi cũng làm việc trong công ty này. Chị mong em đừng nghĩ nhiều, Chị và anh Toàn chỉ là bạn học trước kia, quan hệ của bọn chị khá tốt, nên trông hơn những người khác thôi. Tường Vi nhìn thấy cô liền nói ngay. Hạ Lam gật đầu. Em biết, nhưng dù sao đây cũng là môi trường công ty, hai người nên giữ ý một chút. Em nghĩ quá nhiều rồi, nhưng nếu như em nói như vậy thì chị lại càng phải cẩn thận hơn. Tường Vi nói xong đi thẳng vào phòng của Sĩ Toàn. Hạ Lam không biết chị ta đang cố khiêu khích mình hay chỉ là vô tình. Tuy nhiên dù là lý do nào, cô chẳng cảm thấy vui vẻ. Điều đáng buồn nhất là cô biết mình chẳng làm được gì Tường Vi. Sĩ Toàn bảo vệ chị ta, còn cô mãi mãi chỉ là một người thừa, một người thừa trong mối quan hệ ba người. Những ngày sau đó, Hạ Lam thường xuyên đụng mặt Tường Vi trong những buổi hẹn hò với Sĩ Toàn. Cô không biết mệnh mình khắc chị ta hay là do Tường Vi cố tình. Cô nói điều này với Sĩ Toàn nhưng dường như anh chẳng quan tâm. Gần đây tần suất em gặp chị Tường Vi hơi nhiều, không biết là vô tình hay là chị ấy cố ý. Hạ Lam nói bóng gió với Sĩ Toàn như vậy. Anh đang cắt thịt bò trên dĩa, anh hơi ngừng dao và nói với cô. Em lại suy nghĩ nhiều rồi, mọi chuyện chỉ là tình cờ thôi. Là tình cờ thật sao? Hạ Lam nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Sĩ Toàn đặt dao xuống, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Nếu em không muốn anh trả lời như thế nào? Hạ Lam, tình cảm của chúng ta chưa đủ lớn để em có thể xen vào việc của anh hoặc là dò xét những người xung quanh anh. Một lời nói đắng lòng và lạnh nhạt. Hạ Lam nhìn anh đầy ấm ức. Cô không biết bản thân mình làm sao mà cứ để anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô. Cô không biết vì quá yêu anh hay là vì bản thân của cô không có lòng tự trọng. Rõ ràng người đàn ông cô yêu không phải là một người lạnh lùng và tàn nhẫn như bây giờ. Có phải vì bị ép nên anh mới đối xử với em như vậy không? Trước kia anh không phải là con người như bây giờ. Sĩ Toàn siết chặt tay. Hạ Lam liếc nhìn bàn tay đang cầm dĩa của anh, cô cười nhạt. Cô đoán đúng. Từ lần nghe bố mình nói chuyện, cô đã lờ mờ đoán ra được tất cả. Nhưng Hạ Lam không đào sâu. Cô không muốn biết tường tận hay sự thật. Cô muốn giả mù để cảm nhận chút hạnh phúc mỏng manh. Nhưng hóa ra cô không thể làm được nữa. Người ép anh không phải là em, nhưng em đáng bị đối xử như thế này sao? Hạ Lam nhìn thẳng vào anh tiếp tục hỏi. Cô chưa bao giờ trách Sĩ Toàn vì không yêu cô. Cô chưa bao giờ ép buộc anh làm bất cứ chuyện gì. Gia đình cô lại càng không. Nhưng bây giờ Sĩ Toàn đối xử với cô như vậy, chắc chắn cô là nguyên nhân của mọi chuyện. Rõ ràng cô chỉ thuận nước đầy thuyền mà thôi. Không có gì là vô duyên vô cớ, em đừng nghĩ nhiều. Nếu ăn xong rồi, chúng ta về thôi. Sĩ Toàn nói xong chẳng cho cô có cơ hội phản ứng. Anh đặt dĩa xuống, lấy khăn lau miệng và đứng dậy. Hạ Lam nhìn hai đĩa bò còn chưa ăn được một nửa. Cô đứng dậy đi theo anh. Xe lăn bánh được một lúc, điện thoại của Sĩ Toàn để trên kệ đỡ reo vang. Hạ Lam liếc nhìn, người gọi đến là Đóa Hoa Nhỏ, một cái tên đầy trìu mến. Nếu cô đoán không nhầm thì đó chắc chắn là Tường Vi. Hạ Lam đưa mắt nhìn anh chẳng ngần ngại mà ấn nghe điện thoại. Sĩ Toàn thậm chí còn mở loa ngoài cho cô nghe. Nhà em bị mất điện rồi, hình như em còn nghe thấy tiếng người bước chân. Sĩ Toàn à, anh đến nhà em có được không? Em bình tĩnh, không có chuyện gì đâu. Anh đang chạy xe, em đừng ngắt điện thoại nhé. Nghe giọng của Tường Vi run rẩy, Sĩ Toàn đầy lo lắng, rồi nhanh chóng xoay vô lăng, bật đèn xi nhan và chuyển hướng. Hạ Lam rất muốn lên tiếng nói gì đó, như khẳng định chủ quyền hoặc là châm chọc Tường Vi. Nhưng cổ họng của cô khô khốc và đắng chát. Lần đầu tiên Hạ Lam cảm thấy bản thân mình đáng thương và thảm bại đến như vậy. Rõ ràng cô đang ngồi ngay trong xe, nhưng dường như chẳng khác nào người vô hình. Cô không tồn tại trong mối quan hệ này. Tường Vi tiếp tục lên tiếng. Em sợ lắm. Đừng sợ, anh sắp đến rồi. Sĩ Toàn lại tiếp tục an ủi người yêu cũ. Hạ Lam tự cười chế giễu bản thân mình, cô dựa đầu vào khung cửa kính xe, cảm thấy toàn thân mình rét lạnh. Cô tựa như người ngoài cuộc, đang đứng xem một bộ phim tình cảm. Người con trai đang hết sức lo lắng vì bạn gái mình, anh liên tục trấn an người yêu qua điện thoại, đồng thời không ngừng tăng tốc, chạy đến bên cạnh cô gái ấy. Một câu chuyện thật là cảm động. Đáng buồn, người con trai ấy lại chính là bạn trai của cô, mà cô người yêu anh lại đang ngồi ngay bên cạnh để chứng kiến. Hạ Lam cứ như vậy ngẩn người, trong xe vang lên tiếng nói chuyện của Sĩ Toàn và Tường Vi. Cho đến tận khi chiếc xe dừng lại, Hạ Lam chẳng thể nào lên tiếng. Lúc này Sĩ Toàn dường như quên mất đi hình bóng của cô. Ngay khi đến nơi, anh vội vã rút chìa khóa, cầm điện thoại xuống xe. Hạ Lam cứ như vậy bị nhốt trong xe, ngay đến cả một ánh mắt của anh dành cho cô, anh còn không thèm nhìn. Hạ Lam, một người đang sống sờ sờ bị bỏ qua, một câu chuyện tưởng chừng không có thật, lại tiếp tục. Chiếc xe bị đóng kín cửa, điều hòa cũng tắt. Nhưng Hạ Lam dường như đang chìm đắm trong nỗi buồn của mình mà chẳng hề hay biết. Đến tận khi cảm giác hơi ngộp ập đến, cô mới phát hiện ra mọi chuyện. Lúc này đèn trong hầm đậu xe đột nhiên nháy vài cái rồi tắt phụt, không gian xung quanh tối đen. Hạ Lam hơi hoảng hốt, cô lấy điện thoại từ trong túi ra ấn mở màn hình. Điện thoại hiển thị chỉ còn 1% pin. Sao mình lại quên sạc điện thoại cơ chứ? Hạ Lam nhìn điện thoại dầu dĩ. Ngay sau đó điện thoại cũng tối đen. Giây phút này cô hoàn toàn không còn cách nào để chiếu sáng. Nỗi sợ bùa vây lấy cô, Hạ Lam hít sâu vài hơi và cố gắng bình tĩnh. Không được, không được, mình phải tìm cách, chắc chắn phải có cách thoát khỏi đây. Cô đang tự nhủ và cố gắng để tìm cách. Quả nhiên là có cách. Hạ Lam nhớ không nhầm, trong xe của anh có chìa khóa dự phòng. Chỉ cần cô tìm được chìa khóa, có thể ra khỏi xe. Nghĩ vậy, Hạ Lam dựa vào trí nhớ ít ỏi của mình, cô bắt đầu tìm kiếm. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng tìm được chìa khóa. Hạ Lam vội vàng mở cửa rời khỏi xe. Ngay khi bước ra khỏi xe, Hạ Lam thở gấp, có vẻ ở trong không gian kín, khiến cho cô bị khó thở. Vài phút sau đó, khi ổn định lại tất cả, Hạ Lam đi lần lần từng bước trong bóng tối. Cuối cùng sau khi vấp ngã vài lần, cô cũng bước ra khỏi hầm gửi xe. Trong bóng tối, ánh đèn đường phía xa khiến cô thở phào. Rốt cuộc thì cô cũng nhìn thấy ánh sáng. Hạ Lam đưa mắt nhìn về chung cư. Cách chung cư không xa, Sĩ Toàn và Tường Vi đang ngồi cạnh nhau trên ghế. Ánh đèn đường hắt vào bọn họ, trông thật là ấm áp. Hai người đang nói chuyện gì đó. Tay Tường Vi cầm một ly trà sữa nóng. Hạ Lam cười chua chát. Cô ẩn mình trong bóng tối, không ai quan tâm, còn người yêu của cô đang thân mật cùng với người con gái khác. Mà có lẽ chỉ cô nhận ra rằng anh là người yêu của cô. Hạ Lam khóc. Cô khóc và quay đi ngay giây phút ấy. Cô lê từng bước chân mỏi mệt và rời đi. Hạ Lam không bắt xe, cô lang thang trên đường không mục đích, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Cô chẳng muốn để tâm. Chả biết đi được bao lâu, chẳng biết là đi đâu. Chỉ khi nghe thấy tiếng còi xe, Hạ Lam mới giật mình dừng bước. Suýt chút nữa cô lao ra đường trong vô thức. Hạ Lam sững người đứng bên đường, tiếng mắng chửi của tài xế lọt vào tai của cô. Giây phút này, cô ngồi thụp xuống đất, cô òa khóc như một đứa trẻ. Hạ Lam! Hạ Lam! Giọng nói quen thuộc cắt ngang tiếng khóc của cô. Với gương mặt đầy nước mắt, cô ngẩng đầu lên. Chẳng hiểu sao Vĩ Minh lại xuất hiện trước mặt cô. Hạ Lam chẳng thể nào kiềm chế được. Cô ôm chầm lấy hắn và khóc. Tiếng khóc của cô dường như càng ngày càng đau đớn, càng ngày càng tuyệt vọng. Anh ở đây rồi, đừng khóc. Vĩ Minh an ủi, rồi siết chặt vòng tay ôm lấy cô. Hạ Lam cứ ngồi đó khóc trong vòng tay của Vĩ Minh. Sau khi nước mắt cạn hết, cô được anh dìu lên xe. Vĩ Minh giúp cô cài dây an toàn, sau đó hỏi cô. Sao giờ này em lại ở đây? Sĩ Toàn đâu? Em thật khờ dại anh à. Có lẽ tình yêu này nên chấm dứt. Em mệt mỏi lắm rồi. Đừng suy nghĩ nhiều. Em đừng quên, mình vừa xuất viện cách đây không quá lâu đâu. Nghe Vĩ Minh nhắc nhở, Hạ Lam cười nhạt. Cô im lặng, vùi mình vào cánh tay. Vĩ Minh không hỏi gì thêm. Hắn đưa cô về nhà, dặn dò đủ điều sau đó rời đi. Hạ Lam gật gù tỏ vẻ đã biết. Bước vào nhà, ngay khi mới đến phòng khách, Hạ Lam lại bắt gặp anh trai mình. Em nhìn đi, nhìn lại bản thân em xem. Em nên nhớ, mình là con gái của Hạ gia. Em còn định tự hạ thấp giá trị của mình đến bao giờ? Những lời nói của anh trai là sự thật, là điều mà cô cố gắng giả bộ, không biết bấy lâu nay. Hạ Lam biết, cô biết đó là sự thật, nhưng điều mà cô cần bây giờ không phải là điều đó. Cô cần một người anh trai dịu dàng, ôm lấy cô, an ủi cô. Nhưng có vẻ điều đó rất xa vời. Dù rằng Hạ Lam biết anh trai làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho cô. Em còn định trốn tránh đến bao giờ? Sĩ Toàn không yêu em, cậu ta chỉ thuần túy muốn lợi dụng em và tình cảm của em. Hạ Kiên tức tối, anh không hiểu tại sao em gái mình lại mù quáng đến nỗi yêu một người rồi tự làm tổn thương. Tại sao nó lại không nhận ra điều này chứ? Em biết rồi, em sẽ giải quyết. Anh yên tâm, em không làm mất mặt Hạ gia đâu. Hạ Lam cúi gằm mặt rồi bước nhanh về phòng. Cô không muốn anh trai nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Cô không muốn anh ấy thấy sự yếu đuối của cô. Hạ Kiên nhìn theo bóng lưng của em gái. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có một sự bất an bỗng nhiên xuất hiện trong lòng. Nhưng rồi Hạ Kiên lại nghĩ, chẳng qua do anh quá lo lắng cho em gái mà thôi. Hạ Kiên không hề biết rằng, ngay khi cánh cửa phòng Hạ Lam khép lại, cô đã bật khóc thật lớn. Anh chẳng hề hay biết cả đêm đó, Hạ Lam thức trắng. Cô khóc cả một đêm. Sáng hôm sau, đôi mắt của Hạ Lam sưng lớn. Cô không dám ra ngoài gặp bố mẹ và anh trai. Hạ Lam lấy cớ mệt mỏi ở trong phòng cả buổi sáng. Cô nhờ người giúp việc mang bữa sáng và đá lên phòng giúp cho cô. Lúc Sĩ Toàn gọi điện, Hạ Lam vừa lăn đá cho mắt đỡ sưng. Hạ Lam nhìn điện thoại rồi ấn nhận, giống như một thói quen. Tối hôm nay có một buổi tiệc trên du thuyền. Em đi cùng với anh nhé. Lời nói của Sĩ Toàn không phải là thương lượng mà giống như một lời thông báo. Hạ Lam im lặng. Kỳ thực cô không muốn đi một chút nào, nhưng cuối cùng cô đành phải đồng ý. Vâng ạ, em đi cùng với anh. Nhân tiện, em có chuyện muốn nói với anh. Cuối buổi chiều, anh cho trợ lý đến đón em. Sĩ Toàn nói xong liền cúp máy, anh chẳng hề để ý đến giọng nói khàn đặc của cô. Hạ Lam cười chế giễu, hai người chính thức xác định quan hệ mới chỉ hơn một tháng, mà cô cảm thấy dài đằng đẵng như 3 năm. 3 năm cô yêu đơn phương anh, chờ đợi, làm tất cả mọi thứ. Đổi lại, được 1 tháng bị anh dè bỉu, bị chính người mình yêu dẫm đạp lên tình yêu của mình. Hạ Lam mệt mỏi lắm rồi, cô không muốn tiếp tục cố gắng nữa. Cô lại càng không muốn khiến bản thân của cô trở thành nỗi nhục của gia đình. Vậy nên, cô quyết định buông tay. Giây phút ấy Hạ Lam đột nhiên thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, dù rằng cảm giác đau đớn, trống rỗng, luôn đeo bám lấy cô. Hạ Lam cứ như vậy trong phòng cả ngày, không ai đến làm phiền cô. Gần đến giờ hẹn, cô mới bước ra khỏi phòng. Hôm nay cô lựa chọn một chiếc váy xanh nhạt, dáng đuôi cá dài, với mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng. Hạ Lam trang điểm nhẹ, không cầu kỳ. Còn có hẹn với Sĩ Toàn đấy à? Ngay khi cô bước xuống cầu thang, bà Ngọc cất tiếng hỏi cô. Dạ vâng, hôm nay anh ấy có một buổi tiệc trên du thuyền. Con sẽ cố gắng về sớm, mẹ đừng lo lắng cho con. Nói xong cô bước về phía cửa, dù vậy cô vẫn nghe thấy tiếng thở dài của mẹ. Hạ Lam siết tay, chỉ cần qua hôm nay thôi, mọi thứ sẽ chấm dứt. Tình yêu hèn mọn của cô cũng đến lúc kết thúc tất cả. Hạ Lam mang tâm trạng ấy đến buổi tiệc trên du thuyền. Đến tận khi lên du thuyền, cô mới nhìn thấy Sĩ Toàn và bên cạnh anh lúc này chính là Tường Vi. Chị ta mặc một bộ váy trắng dài, trông chẳng khác nào là công chúa. Nếu Hạ Lam nhớ không lầm, thì đó nằm trong bộ sưu tập mùa xuân mới nhất của một nhà thiết kế có tiếng. Có lẽ Sĩ Toàn đã dùng mối quan hệ của mình để mua cho chị ấy. Hạ Lam nén sự đau xót, cô bước thẳng về phía hai người họ. Em có chuyện này muốn nói với anh. Sĩ Toàn nhíu mày nhìn cô, anh có vẻ không hài lòng cho lắm. Có chuyện gì chúng ta nói sau đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Sĩ Toàn nói xong xoay người bước đi, Tường Vi vội vàng giải thích. Em đừng để ý, công việc có chút trục trặc nên tâm trạng anh Toàn không được tốt. Hôm nay có nhiều đối tác, chị là trợ lý nên chị đi cùng thôi. Hạ Lam nghe xong cười nhạt, cô không nói gì, trái tim của cô đã tê liệt hoàn toàn, cô chẳng muốn truy cứu đến cùng để xem rằng mối quan hệ của hai người đó là mối quan hệ gì. Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu, Sĩ Toàn và Hạ Lam dưới sự cổ vũ của những người khác, họ nhảy một điệu góp vui. Nhưng ngay khi điệu nhảy kết thúc, Sĩ Toàn liền buông cô ra. Hạ Lam chẳng lưu luyến, cô rời khỏi sàn nhảy vào hội trường, tiến vào nhà vệ sinh. Mấy cô có thấy Hạ Lam ngốc không? Người giám đốc Toàn yêu rõ ràng là cô gái đi cùng kia kìa. Một giọng nói châm chọc vang lên khiến Hạ Lam ngừng bước ngay ở cửa nhà vệ sinh. Hạ Lam tự xưng mình là bạn gái của Sĩ Toàn mà còn chẳng bằng một trợ lý đấy. Các cô nói xem, giữa hai người họ thực sự có chuyện gì không? Cho dù là có cái gì thì là do Hạ Lam la liếm mà có được thôi. Ai mà chẳng biết cô ta theo đuổi Sĩ Toàn 3 năm. Tôi nghĩ anh Toàn chỉ vì lợi ích thôi. Mà nghe đâu Tường Vi mới là người anh ta yêu đấy. Hai người là tình đầu. Nhưng gia đình của Tường Vi chỉ bình thường. Bố mẹ anh ta không chấp nhận. Hai người chia tay nhau, rồi Tường Vi ra nước ngoài. Nghe chẳng khác nào một câu chuyện trên phim nhở. Mà kết cục trên phim thường là gì mọi người biết rồi đấy. Sĩ Toàn và Tường Vi hạnh phúc, còn Hạ Lam bị vứt bỏ giống như một đôi giày rách. Sau đó tiếng cười rộn ràng vang lên trong nhà vệ sinh. Hạ Lam siết chặt tay rồi xoay người ra boong tàu. Bọn họ nói là sự thật, cô lấy cái gì mà đôi co với người ta chứ? Hạ Lam mang suy nghĩ ấy đứng hóng gió trên boong tàu. Một lần nữa cô cảm thấy tình yêu của mình dành cho Sĩ Toàn là một sự sai lầm. Có lẽ cô không nên yêu anh, có lẽ cô nên sớm từ bỏ mới phải. Em sẽ không hiểu nhầm gì chứ? Tiếng nói của Tường Vi cắt ngang suy nghĩ của cô. Hạ Lam xoay người, cô nhìn thấy Tường Vi đang mỉm cười, tiến về phía của cô. Tôi không hiểu nhầm gì. Tôi không nghĩ mình có chuyện gì để nói với chị cả. Nếu chỉ một lần thì cô nghĩ rằng Tường Vi chỉ vô tình dính vào chuyện giữa cô và Toàn. Nhưng đây không phải lần đầu tiên, nhất là cái lần chị tao gọi Toàn đến chung cư. Hạ Lam biết, chị này cố tình với cô. Chị ta đang muốn thị uy với cô ư? Chị ta có lẽ muốn nói với cô, người Sĩ Toàn chọn chính là chị ta chứ không phải là cô. Tường Vi vẫn giữ nụ cười trên môi. Chị ta tiến lại gần Hạ Lam hơn một chút. Em hiểu nhầm quan hệ của chị và anh Toàn rồi. Bọn chị là người yêu cũ. Đơn giản như vậy thôi. Hạ Lam cười mỉa. Ai mà tin lời nói của chị ta chứ? Chị ta nói không, có ý gì, nhưng hành động của chị ta hoàn toàn ngược lại. Có chuyện gì tôi nói thẳng với anh Toàn là được. Chuyện của chúng tôi, không đến lượt chị xen vào. Hạ Lam mất kiên nhẫn, nói xong và cô muốn rời đi. Nhưng cô lại bị Tường Vi giữ chặt. Tường Vi kéo tay của cô. Hạ Lam nhìn chị ta đầy khó hiểu. Ngay giây sau, cô thấy chị ta cầm tay của cô và tự tát lên mặt của mình. Hạ Lam sững sờ, cô kinh ngạc đến mức chẳng thể nào làm ra kịp phản ứng. Hạ Lam, cô quá đáng vừa thôi. Ngay sau đó Sĩ Toàn cùng mọi người chạy đến. Hạ Lam bị Sĩ Toàn đẩy ra, cô ngã sóng xoài xuống nền. Toàn lạnh lùng nhìn cô bằng ánh mắt giết người. Xung quanh những tiếng xì xầm càng ngày càng nhiều. Hạ Lam cuối cùng cũng biết được ý định của Tường Vi là gì. Một trò cũ mèn mà cô vẫn còn dính và mọi người vẫn tin sao? Hạ Lam đâu có ngờ cảnh tượng chỉ có trên phim lại diễn ra ngay trong đời thực mà cô chính là nhân vật phản diện cơ chứ. Hạ Lam vịn tay lan can trên bom tàu đứng dậy. Cô nhìn Toàn đang ân cần hỏi han Tường Vi. Cô cảm thấy vừa thương cho chính mình, lại vừa chua xót cuộc đời này. Anh Toàn, anh nghĩ em làm như vậy thật sao? Nếu như không phải cô làm, thì còn ai làm? Sĩ Toàn khẳng định chắc nịch với cô. Hạ Lam bật cười, một nụ cười chua chát. Thật không ngờ trong mắt của anh, em là người như vậy sao? Sĩ Toàn nhìn cô định nói gì đó, bất ngờ du thuyền tròng trành như đâm phải thứ gì. Hạ Lam mất thăng bằng, cô bám chắc vào lan can. Theo quán tính, Tường Vi và Sĩ Toàn ngã nhào về phía cô. Hạ Lam chỉ kịp đỡ lấy Tường Vi, du thuyền tiếp tục tròng trành. Đột nhiên Hạ Lam nghe Tường Vi hét lớn. Cho dù em có hận chị, cũng không thể nào muốn giết chị chứ. Hạ Lam chưa hiểu chuyện gì thì cả người cô đã chìm xuống nước, ánh đèn hắt trên mặt nước. Hạ Lam thấy bản thân mình chìm dần, một bóng người nhảy xuống nước, vội vàng lao về phía Tường Vi cách đó không xa. Lòng Hạ Lam nguội lạnh, cô không biết bơi. Cô chẳng thể nào dãy giụa được nữa. Hạ Lam cứ như vậy chìm dần trong bóng tối. Cô nhắm mắt lại để mặc dòng nước lạnh lẽo ôm lấy cơ thể của cô. Khi mở mắt thêm một lần nữa, Hạ Lam thấy mình nằm trong bệnh viện. Cô đưa mắt nhìn quanh, mẹ cô đang đầy lo lắng, ngồi bên cạnh giường bệnh. Cái con bé này, sao con lại hồ đồ đến như thế hả? Bà Ngọc thấy cô tỉnh liền trách cứ cô. Hạ Lam nhìn mẹ mình, mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. Bà Ngọc vội vàng trấn an con gái. Bác sĩ đến ngay, có chuyện gì, đợi bình phục rồi nói chuyện con à. Sau đó bác sĩ y tá nhanh chóng đến phòng bệnh. Hạ Lam được kiểm tra tổng quát một lần. Kiểm tra xong, bác sĩ nói gì đó với mẹ của cô. Còn Hạ Lam lại ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Lần thứ hai cô tỉnh dậy, trời bên ngoài đã tối. Mẹ ơi! Mẹ! Hạ Lam gọi mẹ. Lúc này cô cảm thấy bản thân mình tốt hơn nhiều. Bà Ngọc vội vàng đỡ lấy cô. Con dậy rồi đi à? Đói bụng chưa? Chúng ta ăn gì đây? Hạ Lam gật đầu đồng ý. Khi cô ăn được nửa bát cháo, Vĩ Minh và Sĩ Toàn lần lượt xuất hiện trong phòng bệnh. Sắc mặt bà Ngọc nhìn thấy Sĩ Toàn không vui. Bà đặt bát cháo xuống và nói ngay. Con gái tôi vừa mới tỉnh dậy. Có chuyện gì? Phiền cậu quay lại sau. Cháu muốn nói chuyện với Hạ Lam một chút. Nói chuyện với con bé sao? Cậu muốn nói vì sự chậm trễ của cậu, suýt chút nữa khiến con bé trở thành người thực vật sao? Sĩ Toàn, Hạ Lam vốn không biết bơi, còn cô gái cậu quan tâm, có bằng cứu hộ trên biển đấy. Nhắc đến chuyện này, bà Ngọc lại cảm thấy đau lòng cho đứa con gái ngốc nghếch của bà. Hạ Lam hồi còn bé, từng suýt chút nữa bị chết đuối, nên con bé rất sợ nước, không tập bơi được, bà cùng với chồng không bắt ép con gái. Ai mà biết được vì vậy mà tai nạn lại lặp đến. Con bé thiếu chút nữa là chết não vì thiếu oxy. Vĩ Minh bây giờ mới lên tiếng. Anh có vẻ vội vàng, đòi lại công bằng cho người con gái của mình quá nhỉ. Uổng công người ta nói anh thông minh, đến thủ đoạn đơn giản như vậy mà anh còn nhìn không ra sao? Chuyện của tôi và Hạ Lam không cần anh xen vào. Sĩ Toàn lạnh giọng. Ánh mắt của anh và Vĩ Minh đối chọi nhau vô cùng gay gắt. Hạ Lam lúc này nhìn sang mẹ mình. Mẹ ơi, mẹ cứ ra ngoài trước, con muốn nói chuyện với anh ấy. Chuyện này cần kết thúc mẹ ạ. Giọng Hạ Lam không lớn, nhưng mọi người trong phòng đều nghe được. Bà Ngọc lo lắng nhìn con gái, nhưng bà tôn trọng con. Bà quay ra nói với Vĩ Minh. Cháu cùng với dì đi ra ngoài một lát. Vừa nãy dì quên mua hoa quả mất rồi. Vĩ Minh nhìn chằm chằm Sĩ Toàn trong giây lát, sau đó đáp lại bà Xuân Ngọc. Hai người nhanh chóng rời đi, Trong phòng lúc này chỉ còn lại Hạ Lam và Sĩ Toàn. Lời em muốn nói hôm đó còn chưa kịp nói với anh. Chúng ta nên kết thúc thôi. Anh không yêu em. Em vốn tưởng có thể dùng thời gian làm cho anh cảm động. Nhưng em sai rồi. Hạ Lam cất tiếng. Sĩ Toàn nhìn cô chằm chằm. Em nghĩ rằng anh có thể tha thứ cho những việc làm của em sao? Sĩ Toàn không có phản ứng với những gì mà cô vừa nói, mà lại dùng một câu hỏi khác để hỏi cô. Hạ Lam cảm thấy miệng mình có hơi chua. Đến tận lúc này, người anh ấy quan tâm vẫn là Tường Vi sao? Nếu anh muốn báo cảnh sát, thì em hợp tác điều tra. Nếu không phải vì em cố chấp, thì chuyện không bao giờ đến nước này. Tường Vi là người vô tội. Em cố chấp, nhưng em không ép buộc anh. Sĩ Toàn à, anh muốn đổ lỗi cho em đến bao giờ? Em cố chấp yêu anh, nhưng em xứng đáng bị đối xử như thế này sao? Em là người xa lạ với anh sao? Anh chẳng nhẽ không hiểu được em. Anh thực sự nghĩ rằng em là người làm ra những điều này sao? Đối mặt với sự chất vấn của Hạ Lam, Sĩ Toàn im lặng. Hạ Lam vừa thất vọng lại vừa đau đớn. Cô mệt mỏi quay mặt đi. Thôi được rồi. Chuyện của chúng ta kết thúc ở đây. Anh đi đi. Nếu anh muốn tìm công bằng cho Tường Vi, anh cứ báo cảnh sát đi. Hạ Lam nói xong, cô không thèm để ý đến Sĩ Toàn nữa. Sĩ Toàn im lặng đứng đó trong giây lát, sau đó rời đi. Đây là lựa chọn của em. Trong chuyện này, người có lỗi không phải là anh. Hạ Lam nghe lời nói này, cô chỉ muốn cười. Đến tận bây giờ Sĩ Toàn còn muốn đổ tất cả mọi lỗi lầm lên đầu của cô sao? Anh muốn giữ lại cho mình chút tự trọng đó để làm cái gì? Hạ Lam thật không ngờ Sĩ Toàn lại là người như vậy. Ngay sau khi Toàn rời đi, bà Ngọc cùng với Vĩ Minh liền bước lại trong phòng. Hạ Lam được mẹ mình đút cháo, ăn nốt. Hiện giờ cô chưa có sức lực, bà Ngọc cũng không hỏi chuyện vừa nãy đối với cô. Sau khi cô ăn xong, bà rời đi để lại không gian cho con gái cùng với Vĩ Minh nói chuyện. Anh Minh này, em với anh Toàn chấm dứt rồi. Hạ Lam nhẹ nhàng tâm sự, Vĩ Minh nhìn cô, thở dài. Kết thúc là tốt. Em yêu anh ta không có kết quả gì đâu. Tuy biết hơi khốn nạn, nhưng mà anh muốn nói với em là em còn có anh. Hạ Lam nghe lời tỏ tình đột ngột của Vĩ Minh, cô rất muốn cười, nhưng cô chỉ hơi nhếch khóe môi. Không ngờ một người lý trí như Vĩ Minh lại tỏ tình trong thời điểm này. Ai cũng biết đây không phải là một thời điểm thích hợp, giống như lời hắn nói rằng hơi khốn nạn một chút. Anh vốn định lùi về sau, chỉ cần nhìn em hạnh phúc là được. Nhưng em nhìn thử xem, Vĩ Toàn hủy hoại bản thân em đến như thế nào. Em nhìn đi. Vĩ Minh có chút cáu gắt. Hạ Lam không muốn cười. Cảm xúc đau buồn lại bao trùm lấy cô. Là do em lựa chọn. Hiện tại em chỉ muốn một mình thôi. Anh không bắt ép em. Chỉ cần em để anh bên cạnh em giống như trước đây là được. Vĩ Minh dứt khoát nhìn thẳng vào đôi mắt của cô và trấn an cô. Lời nói của anh quả thật khiến cô yên tâm phần nào. Vĩ Minh lúc sau cũng không nhắc lại chuyện cũ. Hắn cùng cô nói chuyện, đợi Hạ Lam đi ngủ. Vĩ Minh lúc đó mới rời đi. Cô ấy ngủ rồi, tinh thần có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều. Vĩ Minh đóng cửa phòng lại nói chuyện với bà Ngọc. Bà Ngọc gật đầu. Cảm ơn cháu đã đến. Dì đừng quá lo, Hạ Lam suy nghĩ thông suốt rồi. Cháu thấy cô ấy sẽ sớm buông bỏ tình cảm này thôi à? May mà có cháu. Sau này nhờ cháu cùng với Cây Vân dẫn con bé ra ngoài nhiều hơn. Dì sợ con bé sau này vì cái chuyện đau buồn này nó lại nhốt mình trong phòng. Dì cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy. Dì biết cháu có tình cảm với Hạ Lam, nhưng con bé mới chia tay Sĩ Toàn, sợ khó tiếp nhận. Dì mong cháu đừng ép buộc con bé. Dạ vâng, dì yên tâm. Cháu không bao giờ ép buộc cô ấy. Bà Ngọc yên tâm lắm, nói thêm với Vĩ Minh vài câu, sau đó bước vào trong phòng. Vĩ Minh nhìn cánh cửa phòng đóng chặt với ánh mắt vô cùng phức tạp. Hạ Lam ở bệnh viện thêm một tuần nữa thì bác sĩ mới cho cô về. Sau khi trở về từ bệnh viện, cô dường như trở nên im lặng hơn. Ngoài việc đến phòng tranh mỗi ngày, Hạ Lam không đi đâu cả. Cuộc sống của cô trở nên đơn giản và bình lặng hơn trước rất nhiều. Hôm nay có buổi hòa nhạc, anh mua vé rồi, em không ngại đi cùng với anh chứ? Vĩ Minh mỉm cười, ngồi bên cạnh giá vẽ của Hạ Lam nói chuyện với cô. Hạ Lam bất đắc dĩ dừng bút. Cô nhìn vào anh. Tuần này Vĩ Minh đến đây rất nhiều lần kể từ khi cô trở lại phòng tranh. Hắn ngày nào cũng trở thành khách quen của phòng tranh. Hôm thì Vĩ Minh mang theo bánh ngọt, trà sữa đãi mọi người trong phòng tranh. Hôm lại tìm cô nói chuyện phiếm. Sự rảnh rỗi của Vĩ Minh khiến Hạ Lam nghi ngờ liệu không biết công ty nhà hắn có xảy ra chuyện gì hay không. Em không bao giờ nghĩ quẩn, anh không cần đến đây mỗi ngày phí thời gian dành cho em đâu. Cô nói chấm dứt với Sĩ Toàn, song trong tình yêu đâu đó không thể nào nói quên là quên được. Hiện giờ cô không muốn bước chân vào bất cứ một mối quan hệ nào khác. Chả nhẽ đến ngay cả tư cách làm bạn của em anh cũng không có sao? Vĩ Minh hỏi ngược lại. Nếu em không chịu, anh chẳng còn cách nào khác là gọi điện cho gì. Hạ Lam nghe đến đây quay đầu lại. Quan hệ của hai gia đình rất tốt. Mẹ của Hạ Lam là chị em bạn dì tốt của mẹ Vĩ Minh. Vậy nên hắn mới gọi mẹ cô là dì. Giờ chỉ cần Vĩ Minh gọi điện thoại, chắc chắn mẹ cô lại ép buộc cô. Thôi được rồi, em biết rồi. Anh đợi em một lát. Hạ Lam thở dài đặt bút xuống. Cô cởi tạp dề vẽ tranh ra rồi đi lấy túi. Bình thường đồ đạc của cô để ở văn phòng, chứ không để trong phòng vẽ. Vĩ Minh như sợ cô chạy đi mất, vội vàng theo cô không rời, khiến Hạ Lam cảm thấy giờ khóc giờ cười. Em đồng ý đi với anh rồi, chắc chắn em không đổi ý đâu. Lúc ngồi lên xe, Hạ Lam nói. Vĩ Minh cười và nói chuyện với cô. Ai mà biết được chứ, dẫu sao em cũng từng có tiền lệ rồi. Nói đến tiền lệ chính là cách đây bao hôm. Hôm đó Vĩ Minh mời cô đi ăn, Hạ Lam không muốn, cô định từ chối. Thì đúng lúc mẹ cô tới phòng tranh, Hạ Lam đành phải đồng ý. Tuy nhiên sau khi mẹ rời đi, Hạ Lam lại kiếm cớ có khách cần tư vấn, nên cô từ chối Vĩ Minh. Hạ Lam thở dài. Cô không biết nên nói thế nào. Từ sau khi cô chia tay Sĩ Toàn, Vĩ Minh theo đuổi cô càng ngày càng rõ rệt. Ai nhìn vào cũng thấy tình cảm của hắn dành cho cô. Đã vậy, bố mẹ, cả Mỹ Vân đều ủng hộ Vĩ Minh hết mình. Hạ Lam biết mọi người muốn tốt cho cô, nhưng bản thân cô lại vô cùng khó xử. Cô đã vài lần ám chỉ, thậm chí nói thẳng với Vĩ Minh, nhưng hắn trước mặt cô thì đồng ý, còn sau đó hành động vẫn đâu vào đấy. Em không cần nghĩ ngợi nhiều như vậy, em cứ tận hưởng đi. Vĩ Minh dường như đọc được suy nghĩ của cô. Là bây giờ anh theo đuổi em, em không cần vội vàng từ chối, cứ quan sát xem thế nào. Dù là 1 năm, 2 năm, thậm chí là 10 năm, anh cũng đợi. Hạ Lam nhìn những ánh đèn lướt qua cửa kính xe. Anh không thấy mệt mỏi sao? Trong 3 năm yêu đơn phương, Hạ Lam không ít lần thấy mệt mỏi. Một tháng vừa qua, cô lại càng cảm nhận rõ ràng điều đấy. Cô không nghĩ Vĩ Minh sẽ không cảm thấy điều đó. Huống chi thời gian, hắn yêu cô lâu hơn nhiều. Bởi vì em, mọi thứ đều xứng đáng. Tình cảm anh dành cho em hoàn toàn là tự nguyện. Em không cần phải cảm thấy có gánh nặng hay phải đáp lại anh đâu. Em cứ là em là được nhá. Nếu như em muốn tiến tới, thì chúng ta tiếp tục. Anh tiếp tục đợi chờ. Còn nếu không, anh vẫn tiếp tục. Mọi thứ đều nằm trong tay em quyết định. Nghe những lời này, Hạ Lam nói mình không cảm động là giả vờ. Trái tim của cô trong giây lát đã rung động. Nhưng Hạ Lam không muốn vội vã quyết định. Điều này không công bằng với cô và cả Vĩ Minh. Có lẽ cô sẽ đưa ra quyết định, nhưng không phải bây giờ. Sau đó Vĩ Minh cũng không nói gì thêm. Cho đến lúc xuống xe, Vĩ Minh đi bên cạnh Hạ Lam và nói về buổi hòa nhạc. Buổi hòa nhạc này do nhạc sĩ trưởng Liêm Minh chỉ huy. Em cũng biết ông ấy rất nổi tiếng, vé rất khó kiếm đấy. Vũ Minh không nhắc lại câu chuyện trên xe, khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm. Cô thuận theo chủ đề của hắn. Vé hòa nhạc của dàn nhạc ông ấy quả là khó kiếm. Anh làm cách nào hay thế? Anh đừng nói rằng là hôm nay mới mua nhé. Em không khờ và anh chẳng ngốc. Anh phải nhờ người mới mua được đấy. Cơ hội tốt để tranh công thế này. Làm sao anh không nói chứ? Hạ Lam cười. Ngay lúc đấy, cô nhìn thấy Sĩ Toàn cùng với Tường Vi đang đi cùng với nhau. Hai người dường như đang cãi nhau nên sắc mặt đều không tốt chút nào. Từ sau lần gặp nhau ở bệnh viện, Hạ Lam đến bây giờ mới gặp lại Sĩ Toàn. Chúng ta đi thôi. Cặp vé này có chỗ ngồi rất đẹp. Vị Minh cũng nhìn thấy hai người kia, nhưng hắn không để tâm, chỉ dục Hạ Lam bước vào phòng hòa nhạc. Hạ Lam gật đầu đồng ý, cùng Vĩ Minh vào phòng xem buổi biểu diễn. Chuyện của Sĩ Toàn chẳng còn liên quan gì đến cô. Nhưng Hạ Lam thật không ngờ rằng cô lại bắt gặp Sĩ Toàn một lần nữa khi bước từ nhà vệ sinh ra. Buổi hòa nhạc kết thúc. Vì cô muốn đi vệ sinh nên Vĩ Minh đang đứng ngoài cổng đợi cô. Khi Hạ Lam bắt gặp, Sĩ Toàn đang đứng dựa lưng vào tường hút thuốc. Hành lang không quá sáng, dáng vẻ của anh đầy phong trần và mệt mỏi, cộng thêm quang cảnh xung quanh. Hạ Lam cảm thấy như mình đang lạc vào bối cảnh của một bộ phim gì đó. Sĩ Toàn đột nhiên cất tiếng. Giờ đến ngay cả việc nhìn thấy anh cũng khiến em khó chịu sao? Anh hiểu nhầm rồi. Em chỉ bất ngờ khi nhìn thấy anh mà thôi. Vậy mà anh tưởng rằng em cố tình tránh mặt anh. Dù sao lúc nãy, khi thấy anh và Tường Vi, em cũng lựa chọn cách để rời đi, có phải không? Hạ Lam siết chặt quai túi sách. Cô không hiểu Sĩ Toàn muốn gì ở cô. Hai người bọn họ chia tay nhau rồi. Anh không yêu cô. Bây giờ chẳng nhẽ còn muốn cô phải quan tâm đến anh sao? Thật là nực cười. Em nghĩ điều này tốt cho cả bốn người chúng ta. Hạ Lam trả lời rồi tiến về phía trước. Cô muốn đi ra ngoài. Ngay khi cô đi qua chỗ mình, Sĩ Toàn liền giữ lấy tay của cô. Tất cả là vì hắn sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và đồng hành cùng với tác giả Tuyết Lan ở một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Đúng là theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo, đúng không quý vị? Khi mà cô gái Tiên Lam của chúng ta quyết định chia tay, thì cái anh chàng tên Toàn kia lại cảm thấy khó chịu và ghen ghét khi mà cô gái Tiên Lam đi cùng với một anh chàng khác. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 2 của câu chuyện này được Tâm An gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An cũng như là ủng hộ cho kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai.